Dưới lầu, tam huynh đệ sốt ruột nhìn trên lầu, vừa mới Trầm Ngư làm cho bọn họ thủ tại chỗ này, chính mình lại đi rồi, hiện tại, bọn họ hảo tưởng đi lên. Uy, dưới lầu, chính là Giao Giao ca ca. Tuyết Vô Tâm hướng về phía dưới lầu kêu. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, vọt đi lên. Giao Nhi ở đâu? Nam Giật Quỳnh hỏi. Tuyết Vô Tâm chỉ phòng chữ thiên số 1. Tam huynh đệ, nhanh chóng vọt đi vào. Nam Lạc Giao ngồi ở cái bàn bên, an tĩnh nhìn bên ngoài đêm tối. Tiểu muội. Ba người nhìn an tĩnh ngồi ở chỗ kia Nam Lạc Giao. Đại ca, nhị ca, tam ca lại đây ngồi đi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt ngữ khí. Chương 551 khiếp sợ tứ phương, 21. Đại ca, nhị ca, tam ca lại đây ngồi đi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt ngữ khí. Ba người nghe được tiểu muội nói, chậm rãi đi qua, ngồi ở nàng đối diện. Nhìn trước mắt tiên tư ngọc sắc tiểu muội, nhìn lại nàng vẻ mặt đạm mạc bộ dáng. Cái này làm cho bọn họ trong lòng có chút khổ sở, thật không biết tiểu muội trên người đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm nàng trở nên như thế lạnh nhạt. Nam Lạc Giao hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, cha mẹ bọn họ Nam Lạc Giao dừng một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào, bọn họ đã qua đời. Phần 179. Ba người tức khắc khiếp sợ, một cổ cực kỳ bi thương tâm tình lan tràn nội tâm, cả người bao phủ ở bi thương mây mù, nước mắt cũng theo hốc mắt chậm rãi rơi xuống. Khó trách tiểu muội trở nên như thế lạnh nhạt, khó trách hai cái muội muội sẽ xuất hiện ở kinh thành, nguyên lai là bởi vì vẫn luôn đuổi theo kẻ thù mà đến. Tiểu muội, đây là chuyện khi nào, vì cái gì không có cho chúng ta biết? Nam Giật Quỳnh nghẹn ngào hỏi, thanh âm áp lực không được đau thương. Đại ca, một năm trước sự tình, liền tính thông chi các ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi lúc ấy có thể chạy trở về sao? Tiểu muội, nói cho chúng ta biết, cha mẹ đến tuột cùng là chết như thế nào? Nam Giật Thần trầm khuôn mặt hỏi. Ta không biết, ta cảm thấy này có liên quan tới ta, chính là, ta lại nghĩ đến không quan hệ nơi. Đại ca, nhị ca, tam ca, là ta hại cha mẹ. Nam Lạc Giao đại đại đôi mắt mang theo vô tận bi thương. Tiểu muội, ngươi đem nói rõ ràng này hết thảy đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nam Giật Dương sốt ruột. Hung thủ là Phong Vân Sát lão cửu, hắn nói, bởi vì ta cùng hắn thái tử có quan hệ gì, bị thái tử kẻ ái mộ đã biết, cho nên, đối phương ra giá cao tiền, là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt, chính là không nghĩ tới cha mẹ lại tao ương. Nam Lạc Giao trong đầu quanh quẩn ngày đó ban đêm tình cảnh, nàng cả đời đều sẽ không quên cái kia ban đêm. Đại ca, các ngươi nói, ta sao có thể nhận thức thái tử? Đây là ta vô pháp suy nghĩ cẩn thận địa phương. Ba người trầm mặc, cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn tiểu muội như vậy thống khổ, bọn họ lại sao có thể nói cho nàng, thái tử chính là Đông Ngự Phong. Tiểu muội, kia Phong Vân Sát, Hoa tỷ muội chính là ngươi cùng Nhã Nhi. Nam Giật Thần hỏi. Đúng vậy, từ cha mẹ qua đời về sau, ta liền cùng tỷ tỷ khổ luyện võ công, vì chính là vì cha mẹ báo thù. Hiện tại Lão Cửu đã bị bắt được, Phong Vân Sát đã bị chúng ta diệt, chính là, ta còn là không vui, cha mẹ bởi vì ta mà chết, ta, không lời gì để nói các ngươi. Nam Lạc Giao nói một giọt nước mắt chảy xuống rơi xuống trên mặt đất. Tiểu muội, cha mẹ qua đời, chúng ta cũng rất khổ sở, thậm chí còn có điểm căm hận chính mình vô năng, không nghĩ tới cha mẹ thù còn cần hai cái muội muội tới khiêng. Tưởng tượng đến các ngươi hai cái cô nương đỉnh trầm trọng trách nhiệm. Làm ca ca thế nhưng chết không biết gì, nhìn tiểu muội tự trách, bọn họ trong lòng càng thêm không dễ chịu. Tiểu muội, việc này cùng ngươi không có quan hệ, là đối phương ghen ghét tâm quá cường, cho nên, sai đều sai ở cái kia đáng chết phía sau màn sai xử. Ngươi không cần tự trách, còn có, việc này tuy rằng bởi vì ghen ghét tạo thành, nhưng là cùng thái tử không có trực tiếp quan hệ, ngươi không cần đi hận bất luận kẻ nào. Nam Giật Quỳnh ý đồ khuyên bảo. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không có như vậy cực đoan, là ai trách nhiệm, chính là ai, ta sẽ không trách cứ kẻ thù ở ngoài người. Nam Lạc Giao thấp thấp nói. Ân, tiểu muội ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, đem cái kia hung thủ cho chúng ta, việc này, các ca ca đi làm liền hảo, tiểu muội ngươi liền không cần nhúng tay. Nam Giật Quỳnh nói, ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Chương 552 đảo hoa nhiều đoá khai, 1. Ân, đại ca. Việc này các ngươi đi làm đi, ta cũng mệt mỏi. Kia, tiểu muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nga, đúng rồi, Sở Thiên Ly là Sở tướng quân chi tử, Nhã Nhi, hiện tại phỏng trừng ở tướng quân phủ. Ngươi không cần lo lắng, nếu là ngươi có việc, tới thái tử phủ tìm chúng ta đi. Nam Giật Thần nói xong, trong lòng có điểm thấp thỏm. Trộm nhìn tiểu muội sắc mặt. Nam Lạc Giao biểu tình cũng chỉ là có điểm phức tạp, nàng trong lòng vẫn luôn có cái suy đoán, chính là, nàng vẫn luôn không dám đi tin tưởng. Một lần nói cho chính mình, không có khả năng là người kia, chính là, trước mắt hết thảy đều là chỉ hướng người kia, tay nàng không tự giác gắt gao nắm ở bên nhau. Đại ca, các ngươi đi thôi. Ta muốn nghỉ ngơi. Kia, tiểu muội, ngươi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi trước. Ba người đứng lên, thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người ra nàng phòng. Trầm Ngư không có thỉnh đến Nam Lạc Giao, mang theo buồn bực, phẫn nộ tâm tình trở lại thái tử phủ. Người đâu? Đông Ngự Phong ngồi ở chỗ kia, sắc mặt có điểm khó coi, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến nàng, không nghĩ tới hắn chờ tới chỉ là Trầm Ngư buồn bực, mang theo phẫn nộ biểu tình. Hồi điện hạ, Nam cô nương nói, nàng không tới, nàng nói, ngươi trong lòng thực sự có nàng, tự mình tìm nàng Trầm Ngư tự thuật, đương nhiên bỏ thêm chút hơi nước ở bên trong. Đông Ngự Phong rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ta cho ngươi đi tra sự, ngươi nhưng tra được. Hồi điện hạ, còn cần mấy ngày. Trầm Ngư thành thật trả lời. Ân, ngươi đi xuống đi. Đông Ngự Phong nói xong chậm rãi đứng lên, rời đi thái tử phủ, hướng tới nhất phẩm phố đi đến. Nếu nàng muốn cho chính mình đi tìm nàng, kia chính mình liền đi một chuyến, vì chính mình hạnh phúc, hắn cũng muốn buông kia một chút lòng tự trọng. Hạnh phúc cùng lòng tự trọng, hắn đương nhiên lựa chọn hạnh phúc. Đầy cõi lòng chờ mong hướng tới phủ Dung Lâu chạy đi. Hứng thú vội vàng đi vào thiên tử nhất hào phòng thời điểm, hắn nghe được Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh bọn họ đối thoại, tức khắc, trong lòng vui sướng lập tức đã không thấy tăm hơi. Nguyên lai, nàng có thể xuất hiện ở kinh thành thế nhưng là vì một đường đuổi theo kẻ thù chạy tới, hơn nữa, cha mẹ nàng bởi vì chính mình mà chết. Hắn không thể tin được, nàng nếu là biết chính mình chính là nàng trong miệng vị kia thái tử, kia có thể hay không đối chính mình cựu hận. Hắn sợ hãi. Hắn sợ nàng đem sở hữu cừu hận rời đi ở chính mình trên người, vì thế hắn lùi bước, đây là trong đời hắn lần đầu tiên lùi bước. Lãnh Vô Thương ở đường đi thượng, nhìn kia kinh diễm tuyệt thế nam tử, trong lòng một lộn bộ, cái kia nam tử cho hắn cảm giác, cao cao tại thượng, quý khí mười phần, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Chẳng lẽ, người này, chính là Nam Lạc Giao cảm nhận chung người kia? Hắn nhịn không được, duỗi tay sờ lên chính mình dung nhan. Mặc dù là hắn dung nhan cũng vô pháp cùng vừa mới người kia so sánh với. Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Thương tâm thực cô đơn, Nam Lạc Giao là hắn lần đầu tiên tâm động cô nương, chính là, hắn còn không có kể ra chính mình tình ý, này phân tình nghĩa đã mai một ở thời gian sông dài. Nam Giật Quỳnh ba người ra Nam Lạc Giao phòng, cũng không có nhìn đến Đông Ngự Phòng, dựa theo tiểu muội nói đi vào cách vách, chỉ thấy một vị đầu đội đấu lạp nam tử. Các hạ chính là Lãnh Vô Thương. Nam Giật Quỳnh ôm quyền hành lễ. Đúng là. Tại hạ là, Giao Nhi đại ca, chúng ta là muốn đem lão cửu mang đi. Ở trong phòng, các ngươi chính mình đi thôi. Lãnh Vô Thương nhàn nhạt nói. Đa tạ các hạ một đường người đối diện mọi chiếu cố. Các ngươi không cần khách khí, chiếu cố Giao Giao là ta chính mình nguyện ý. Lãnh Vô Thương ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Chương 553 đảo hoa nhiều đoá khai, 2. Các ngươi không cần khách khí. Chiếu cố Giao Giao là ta chính mình nguyện ý. Lãnh Vô Thương không chút nào để ý nói. Tam huynh đệ nghe được hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi cười khổ. Tiểu muội từ nhỏ liền rất chọc người yêu thích, thôn thượng nam hải tử nhóm đều thích vây quanh nàng chuyển. Hiện tại trưởng thành, nàng bên người càng là không thiếu người theo đuổi. Bọn họ thật sự vì tiểu muội vớt mồ hôi. Ba người xách theo lão cửu nhanh chóng ra phủ Dung Lâu, hướng thái tử phủ chạy đi. Giờ phút này, Đông Ngự Phong ngồi ở hậu hoa viên uống rượu, một ly tiếp theo một ly. Trầm Ngư thấp thỏm ngồi ở chỗ kia, thái tử điện hạ vừa rồi rõ ràng đi ra ngoài, trong nháy mắt lại về rồi, chẳng lẽ lại ở nam cô nương nơi đó ăn mệt. Nói cái này Nam Lạc Giao thật đúng là rất khó đối phó, nhà mình thái tử đều đã như vậy dung túng nàng, nàng còn như vậy không biết thú. Nam Giật Quỳnh ba người, mang theo khóa lại trong chăn buộc chặt gắt gao lao cửu đi tới hậu hoa viên. Thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ. Ba người chậm rãi quỳ gối Đông Ngự Phong trước mặt, lão cửu ném vào một bên. Đứng lên đi. Đông Ngự Phong biểu tình đạm mạc, tiếp tục uống rượu. Thỉnh Thái tử điện hạ, cho chúng ta cha mẹ làm chủ. Ba người cũng không có đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói. Đông Ngự Phong không có lên tiếng, ba người cho nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới tiếp tục nói, người này Phong Vân Sát lão cửu, chính là hắn giết hại gia phụ gia mẫu, hắn bị người khác thu mua, lúc này mới đau hạ sát thủ, hiện tại hung thủ chúng ta đã mang đến. Nam Giật Quỳnh nhanh chóng nói. Đông Ngự Phong buông trong tay cái ly, rét lạnh ánh mắt dừng ở ném ở một bên lão cửu trên người. Nói cho bổn điện hạ, là ai phái ngươi đi giết người? Đông Ngự Phong thanh âm rét lạnh, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Lão cửu bị người sách nhắc tới lưu đi, đã sớm đem sợ hãi vứt bỏ, hiện tại đối mặt cái này dung mạo thân thế đều là nhất lưu, cao quý nam tử, hắn tâm lại lần nữa hại bỏ dậy. Hồi thái tử điện hạ nói, là hoàng lệ, đại học sĩ chi nữ. Nàng nói, chỉ cần giết cái kêu kêu giao nhi cô nương, nàng liền sẽ phó cho chúng ta 10 vạn lượng hoàng kim. Chúng ta Phong Vân Sắt vốn chính là làm này một hàng, có sinh ý tới cửa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lao cửu thấp thỏm nói. Đông Ngự Phong ánh mắt sâu thẳm, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật bên trong bao hàm vô cùng vô tận sát ý. Nàng, vì cái gì muốn sát giao nhi? Lao cửu thân mình nhịn không được đánh một cái run run, bất quá vẫn là đúng sự thật trả lời. Nàng nói, thái tử điện hạ là của nàng, nàng không cho phép có người đoạt nàng người, ta cũng không biết nàng như thế nào biết thái tử trong lòng có người, vì thế nàng liền phái người khắp nơi điều tra, thế mới biết giao nhi là ai, cho nên, nàng liền muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ nàng. Lao cửu đúng sự thật trả lời. Thực hảo. Đông Ngự Phong lạnh nhạt nói, Trầm Ngư, chuyện này giao cho ngươi, hoàng lệ, đừng làm nàng chết quá đẹp. Trầm Ngư. Thuộc hạ đã biết. Thái tử nói đừng làm nàng chết quá đẹp, có phải hay không nói muốn cho hoàng lệ chết vô cùng thê thảm. Tính, giao nhi thích chơi, vậy đừng làm hoàng lệ đã chết, đến nỗi như thế nào làm, Trầm Ngư minh bạch sao. Đông Ngự Phong tà mị gợi lên khỏe miệng. Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ này liền đi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Đem hắn cho ta mang đi, ta không nghĩ nhìn đến hắn. Đông Ngự Phong nói xong không ở nói chuyện. Trầm Ngư trực tiếp nắm lao cửu nhanh chóng rời đi. Các ngươi đứng lên đi, đối với các ngươi cha mẹ qua đời sự tình, ta cũng rất đau lòng, chuyện này rốt cuộc cùng ta có quan hệ, ta duy nhất có thể làm chính là vì các ngươi báo thù, hy vọng các ngươi không cần bởi vì chuyện này tâm sinh oán khí. Chương 554 đảo hoa nhiều đoá khai, 3. Nghe xong thái tử nói, ba người đều có điểm không biết làm sao, bởi vì, mấy năm nay thái tử điện hạ tính nết bọn họ cũng đều rõ ràng, hắn không dễ dàng quan tâm người. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, thái tử điện hạ duy nhất để bụng chỉ có tiểu muội. Chính là, hiện tại hắn thế nhưng đối bọn họ nói ra như vậy một phen quan tâm lời nói, như thế nào có thể không cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Hồi thái tử nói, chúng ta cũng không có bởi vậy trong lòng có oán, gia phụ gia mẫu qua đời, này đã là vãn hồi không được cục diện, tiểu muội cũng đã báo thù, thái tử điện hạ lại cho chúng ta trừng trị phía sau màn sai sử. Chúng ta huynh đệ ba người cảm kích còn không kịp, lại sao có thể có mặt khác ý tưởng. Ân, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi bãi. Tạ điện hạ. Ba người chậm rãi đứng lên, xoay người liền phải rời đi. Nam Giật Quỳnh nghĩ nghĩ, lại lần nữa xoay người nhìn Đông Ngự Phong. Điện hạ, có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Kỳ thật, tiểu muội đối điện hạ vẫn là có cảm tình, nàng chỉ là hiếu thắng, sợ là đã sớm đoán được ngài thân phận không bình thường. Sợ ngươi lại cấp không được nàng muốn, cho nên, lúc này mới cự người ngàn dặm ở ngoài. Phần 180. Nàng nghĩ muốn cái gì? Đông Ngự Phong ánh mắt có điểm phức tạp. Nàng đến tột cùng nghĩ muốn cái gì là chính mình cấp không được nàng. Có thể làm nàng kháng cự đồ vật lại là cái gì? Nam Giật Quỳnh đôi mắt lập lòe một chút, môi hơi nhấp, nghĩ nghĩ nói. Tiểu muội từ nhỏ liền hâm mộ cha mẹ cảm tình, tự nhiên đối cảm tình thượng sự. Ôm nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng, nếu là, ngài không thể cho nàng, kia. Nam Giật Quỳnh tưởng, hắn đã đem nói đến cái này phần thượng, nói vậy thái tử điện hạ là cái người thông minh, nhất định có thể tưởng đến kế tiếp nói. Đông Ngự Phong biểu tình nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Giật Quỳnh mang theo hai cái đệ đệ, nhanh chóng rời đi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Giống như hai người như vậy cũng không tồi đâu. Đông Ngự Phong nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Ngày hôm sau, 6 cái nam tử đứng ở phụ dung lâu lầu 2 phòng chữ thiên số 1 cửa, trong tay đều bưng các loại ăn ngon, chỉ vì phòng cái kia nữ tử. Hoàng Thiên, ngươi như thế nào còn có mặt mũi hướng nơi này chạy? Tần Thư Bảo không khách khí nói, nhớ tới Lao Cửu nói sự tình, đem hắn muội muội làm những chuyện như vậy, vu oan giá họa đến chính mình muội muội trên đầu, hắn liền giận sôi máu. Tần Thư Bảo, thỉnh không cần đem ta muội muội làm những chuyện như vậy, đặt ở ta trên người, nàng là nàng, ta là ta. Hoàng Thiên lập tức phản bác. Hừ, Giao Giao mới sẽ không coi trọng các ngươi này đó ăn chơi chắc táng, muốn ta nói, các ngươi nơi nào tới, chạy đi đâu, không cần ở chỗ này trướng mắt. Tuyết Vô Tâm khinh thường nói. Đủ rồi, các ngươi nếu là tới cấp Giao Nhi ngột ngạt, như vậy các ngươi có thể lập tức rời đi. Đông Sở Dương khinh thường nói. Lục Cảnh Hiên, Lãnh Vô Thương ở một bên mặc không lên tiếng. Nam Lạc Giao rốt cuộc ngủ một cái no no giấc, cả người tinh thần sáng láng, rời giường rửa mặt, lúc này mới mở ra cửa phòng. Ánh vào nàng mỹ mắt chính là mấy cái đại nam nhân bưng ăn, đứng ở nàng cửa. Hơn nữa, vài người phảng phất còn ở khắc khẩu cái gì. Các ngươi đứng ở chúng ta khẩu làm cái gì. Nam Lạc Giao hôm nay cũng không có mang khăn che mặt. Tuyệt mỹ dung nhan bại lộ ở mọi người trước mắt. Hôm nay nàng thay đổi một thân màu đỏ rực quần áo, chính là ở Lưu Ly Thành mua. Có thể là bởi vì cha mẹ thù đã báo, kia bộ màu trắng quần áo cũng nên tắm rửa. Hơn nữa nàng hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, vì thế mặc vào kia in đỏ sắc. Chương 555 đào hoa nhiều đoá khai, 4. Một thân lửa đỏ quần áo phụ trợ ra nàng da thịt như tuyết, một đầu tóc đen buông xuống xuống dưới, mày lá liễu, lông mi thở dài, cuốn cuốn, mắt to ngập nước. Có thể là vừa mới lên nguyên nhân, mang theo mông lung cảm giác. Trên mặt mang theo tự nhiên hồng, tiểu xảo thẳng cái mũi hạ, kia một trương dụ hồng môi mang theo nói không nên lời mị hoặc. Toàn thân trên dưới nói không nên lời vũ mị quyến rũ, hồng y đi tóc đen hơn nữa thế gian tuyệt mị dung nhan. Như vậy nàng, làm mọi người vì này điên cuồng. Như vậy nàng, bọn họ thật sự hảo tưởng đem nàng giấu đi, đừng làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Đông Sở Dương tay chặt chẽ nắm chặt. Hắn ở khắc chế chính mình, hắn sợ chính mình xúc động một chút, nhào lên đi. Những người khác cũng đồng dạng là cái này ý tưởng. Giao Giao. Tuyết Vô Tâm si mê nhìn nàng, cả người trở nên xí ngốc. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ cái dạng này, ánh mắt nhàn nhạt cũng không có nhiều ít gọn sóng, lướt qua bọn họ, chiều dưới lầu đi đến. 6 cái đại nam nhân đi theo nàng phía sau, cũng đi xuống lầu. Nhất phẩm phố là nhất náo nhiệt địa phương, bởi vậy, buổi sáng đã có rất nhiều ở đi dạo phố. Phù Dung Lâu cũng ngồi rất nhiều người. Trước mặt mọi người người nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh thời điểm, một đám trợn mắt há hốc mồm, chiếc đũa mặt trên kẹp đồ ăn cũng rất xuống dưới. Có người, trong miệng nước trà cũng trực tiếp chảy ra, mọi người động tác đều dừng lại, đều nhìn từ trên lầu đi xuống tới người. Đều vẫn duy trì cùng cái tư thế, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia màu đỏ thân ảnh. Mỹ, quá Mỹ. Ở đây mọi người, ai đều không có gặp được một cái như vậy mỹ nữ tử, mỹ đến kinh người, mỹ đến làm người nhiều xem một cái đều cảm thấy là khinh nhẫn. Thanh lệ thoát tục, phiêu phiêu dục tiên, một đầu tóc đen bởi vì nàng đi đường, mang theo nhẹ nhàng phong, thổi nàng làn váy, tóc đi theo thiển dương. Nhất cử nhất động, phảng phất có thể tác động mọi người tiếng lòng. Nam Lạc Giao cũng không để ý những người đó ánh mắt, đi đến chỗ không xuống dưới vị trí chậm rãi ngồi xuống. Tiểu nhị ca, phiền toái cho ta thượng điểm thanh đạm đồ ăn. Nàng vừa dứt lời, lại lần nữa khiến cho những người đó nhóm tán thưởng. Nữ tử Mỹ cũng liền thôi, thanh âm cũng như thế dễ nghe, phảng phất chim sơn ca, thanh thúy ưu nhã, thẳng đánh người nội tâm. Ngốc lăng trụ tiểu nhị ca nghe được nàng thanh âm ngây ngô nhìn nàng. Tuyết Vô Tâm xem mọi người nhìn Nam Lạc Giao ánh mắt. Đều mang theo si mê, trong lòng có chút không cao hứng. Chính mình cảm nhận chung nữ thần bị như vậy người khinh nhẫn, hắn nơi nào còn có thể bình tĩnh. Ngươi, có nghe hay không? Cho ta đem các ngươi nơi này nhất thanh đạm đồ ăn cho ta đi lên. Tuyết Vô Tâm là dùng giống. Tiểu nhị ca bị hắn như vậy một giống, lập tức tỉnh táo lại, biết chính mình hành động làm đối phương không cao hứng hiểu rõ. Lập tức nói, ngài chờ một lát, ta đây liền đi. Ở đây tất cả mọi người nghe được Tuyết Vô Tâm tiếng hô. Lập tức khôi phục biểu tình, bất quá, bọn họ vẫn là trộm hướng một bên trộm ngắm. Lúc này, 7 người nhanh chóng đi đến, đương nhìn đến 6 cái nam tử, vây quanh một cái nữ tử áo đỏ thời điểm, bọn họ đôi mắt lập tức mở to. Nguyệt Phù buông ra Hạ Phong phiêu tay, hướng tới Nam Lạc Giao phương hướng đi đến. Cô nương, không biết, ta có thể hay không ngồi xuống. Nguyệt Phù cười tủm tỉm nhìn nàng, vẻ mặt hòa ái. Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở Nguyệt Phù trên người thời điểm, đôi mắt lập tức mở to tròn tròn. Nàng không nghĩ tới có thể ở cái này địa phương gặp được Nguyệt Phù, xem ra các nàng duyên phận không tận đâu. Nguyệt Phù, đã lâu không thấy Nam Lạc Giao kinh giác nói sai lời nói, lập tức sửa lại lời nói, đương nhiên, Mỹ Lệ Phu Nhân. Chương 556 đào hoa nhiều đoá khai, Nam. Nguyệt Phù, đã lâu không thấy Nam Lạc Giao kinh giác nói sai lời nói, lập tức sửa lại lời nói, đương nhiên, Mỹ Lệ Phu Nhân. Nguyệt Phù thân mình nao nao. Nàng không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng có thể kêu ra bản thân tên, chẳng lẽ các nàng đã từng gặp qua sao? Không có khả năng à, chính mình đều đã 40 tuổi người, cái này tiểu cô nương thoạt nhìn nhiều nhất cũng bất quá 16-17 tuổi mà thôi, các nàng sao có thể gặp qua đâu? Nói nữa, này tiểu cô nương lớn lên như vậy Mỹ, nếu chính mình gặp qua nói, cũng không có khả năng nhanh như vậy quên đi. Cô nương, chúng ta gặp qua. Nguyệt Phù một bên nói một bên tiếp đón chính mình tướng công, nhi tử ngồi xuống, bỏ qua bên người nàng sáu cái nam nhân. Ha ha, phu nhân chê cười. Nam Lạc Giao ha ha cười. Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài, ta cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Không gian nội Nguyệt Thầm thì đám người hưng phấn kêu la. Nguyệt Phù biểu tình quái dị, chẳng lẽ Nguyệt Thầm thì bọn họ nói quen thuộc hơi thở, hẳn là trước mắt cái này cô nương. Cô nương, ngươi trước hết mời ngồi, ta đi một chút sẽ về. Nguyệt Phù hơi hơi mỉm cười liền đứng lên rời đi. Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam Lạc Giao trên người, cho dù bọn họ một đám đều là nhân trung long phượng, diện mạo tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là, trước mắt vị cô nương này dung mạo khí chất đều cùng bọn họ không phân cao thấp. Vị này tỉ tỉ, ngươi lớn lên cũng thật mỹ. Nhu Huyên một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao. Trong ánh mắt mang theo không rõ ý vị. Ha ha, ta không phải tỷ tỷ ngươi, hơn nữa, ngươi giống như so với ta còn muốn đại. Nam Lạc Giao không chút khách khí nói, cô nương này cho nàng cảm giác thực không thoải mái, mặc dù là Nguyệt Phù nữ nhi, kia lại như thế nào, chỉ cần đối nàng tầm tồn ý xấu, nàng sẽ không chút khách khí thu thập nàng. Như thế nào sẽ đâu, ngươi thoạt nhìn so với ta đại đâu. Nhu Huyên không biết là cố ý vẫn là vô tình. Ngươi nói cái gì đâu, ở chúng ta trong mắt, ngươi so Giao Nhi lớn hơn, Giao Nhi năm nay mới 16 tuổi, ngươi, phỏng chừng đã có 18 đi. Tuyết Vô Tâm nhìn Nhu Huyên như vậy cùng Giao Nhi xả thành, hắn có điểm không cao hứng, lập tức phản bác. Ngươi Nhu Huyên cắn cánh môi, quay đầu nhìn chính mình các ca ca, lại nhìn chính mình cha, hy vọng bọn họ vì chính mình xuất đầu. Nhu Huyên, là ngươi thất lễ trước đây, mau cấp vị cô nương này xin lỗi. Hạ Phong phiêu lại sao có thể nhìn không ra tới nữ nhi những cái đó tiểu tâm tư, vì thế mang theo trách cứ miệng lưỡi nói. Ta. Lúc này, Đông Ngự Phong mang theo Nam Giật Quỳnh ba người chậm rãi đi vào Phù Dung Lâu. Nhu Huyên ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy chạy đi lên. Thái tử ca ca. Nàng này một tiếng thái tử ca ca, làm ở đây mỗi một vị đều đánh một cái giật mình, nhìn vị này xuất quỷ nhập thần thái tử dung nhan tuấn mỹ kỳ cục. Bất quá. Ở đây người đều thực may mắn, hôm nay thấy nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ, đặc biệt là kia thiếu nữ áo đỏ, cùng bọn họ cảm nhận chung hoàn mỹ không tì vết thái tử điện hạ. Nam Lạc Giao ở nhìn đến người tới khi, ánh mắt hơi co lại, nàng không nghĩ tới chính mình thật đúng là đoán đúng rồi, nguyên lai, cái kia thái tử điện hạ thật đúng là chính là Đông Ngự Phong. Thái tử ca ca. Nhu Huyên lập tức tiến lên nhanh chóng bắt lấy Đông Ngự Phong cánh tay bắt đầu làm nũng. Đông Ngự Phong nguyên bản muốn ném ra nàng, chính là Nhu Huyên giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, ôm gắt gao, nếu không phải bận tâm nàng là Hạ Phong phiêu gái nữ, hắn liền không khách khí. Hạ Thái tử, xin cho ngươi nữ nhi buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chương 557 đào hoa nhiều đoá khai, 6, thêm càng 1. Hạ Thái tử, xin cho ngươi nữ nhi buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đông Ngự Phong thanh âm có điểm lạnh nhạt. Mang theo không kiên nhẫn. Hạ Phong phiêu. Ai, xem ra chính mình nữ nhi đã làm hắn phiền. Nhu Huyên, lại đây. Thái tử ca ca, vì cái gì? Ta nơi nào không tốt. Lớn lên cũng không tồi, thân thế cũng là tốt nhất, ngươi như thế nào liền không thể nhìn xem ta. Nhu Huyên phết miệng, ủy khuất đôi mắt nhỏ, thực bị thương. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Nam Lạc Giao bữa sáng đã lên đây. Cô nương, ngài sớm một chút. Tiểu nhị ca cung kính đem bữa sáng bày biện ở trên bàn. Nam Lạc Giao không ở đem lực chú ý đặt ở cửa, kia một màn quả thực là đâm bị thương nàng đôi mắt. Đông Ngự Phong thừa dịp nàng không ở chảo như vậy khẩn phân thượng, vung tay tay háo từ nàng trong tay thoát ly. Bổn điện hạ đối với ngươi không cảm giác, còn thỉnh quận chúa tự trọng. Đông Ngự Phong từ tiến vào ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam Lạc Giao trên người, nhìn nàng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Hơn nữa, bên người nàng giống như có không ít người như hổ rình mồi đâu. Nhu Huyên nhìn nàng liếc mắt một cái liền coi trọng nam tử, giờ phút này, hắn ánh mắt lại dừng ở không xa chỗ kia một mặt màu đỏ thân ảnh trên người. Giây tiếp theo, nàng lập tức khóc ra tới, chạy về Hạ Phong Phiêu bên người. Hạ Phong Phiêu lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi. Giao giao tới, ăn cái này. Tuyết Vô Tâm ở một bên cấp Nam Lạc Giao đem đồ ăn kẹp đến nàng trong chén. Giao nhi, ta nơi này có ngươi thích nhất hoa mai bánh. Đông Sở Dương, ân cần buông trong tay điểm tâm. Lạc Giao, uống nước. Lục Cảnh Hiên cuống quýt cho nàng đổ nước. Bên người nàng mấy cái nam tử, đều là một bộ nhu tình như nước, cam tâm tình nguyện làm này hết thảy, một chút cũng không cảm thấy có phân, có không khỏe cảm. Phần 181. Tâm phiền ý loạn Nam Lạc Giao giờ phút này liền ăn cơm tâm tình đều không có. Bang. Lược hạ chiếc đũa, đứng lên, xoay người liền đi. Đi phía trước còn nói một câu, hạ thái tử đúng không, một hồi quý phu nhân đã trở lại, xin cho nàng đến phòng chữ thiên số 1, ta có lời muốn cùng nàng nói. Nam Lạc Giao vừa đi một bên nói, giờ phút này tâm tình của nàng không xong cực kỳ. Không biết là bởi vì, một đám người vây quanh nàng nguyên nhân, vẫn là nhìn đến có người lớn mật cùng hắn bày tỏ tình yêu nguyên nhân, tóm lại, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Giao giao, ngươi vừa mới ra tới không nhiều ít đâu. Tuyết Vô Tâm khẩn trương bưng lên một phần đồ ăn theo đi lên. Mặt khác mấy cái nam tử cũng lập tức muốn theo sau. Vừa mới đi đến trên lầu Nam Lạc Giao một cái xoay người, Tuyết Vô Tâm suýt nữa cầm trong tay đồ ăn đánh vào Nam Lạc Giao quần áo thượng. Ta, cảnh cáo các ngươi, không cần thời thời khắc khắc đi theo ta. Nam Lạc Giao nói xong, nhanh chóng trở về phòng. Cửa thang lầu thượng lập tức đứng lại 6 cái diện mạo anh tuấn nam tử. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trở về phòng nữ tử. Tuyết Vô Tâm trong tay đồ vật, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Gì? Tiểu Phong Phong cũng tới. Cái kia cô nương người đâu? Nguyệt Phù trở về thời điểm, bên người đi theo cổ phòng, Nguyệt Mầm Nhi, Nguyệt Sâu Kín, trên vai ngồi xổm vẫn luôn ngũ thải ban lan điểu. Nương, vừa mới vị kia cô nương nói, ngươi đã trở lại, cho ngươi đi phòng chữ thiên số 1, nàng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cẩm Hiên lập tức hội báo. Nga, hảo, ta đây liền đi. Nguyệt Phú mang theo cổ phong đám người, lướt qua Đông Ngự phòng, chạy lên lầu. Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên lập tức đều theo đi lên. Nhu Huyên cùng Nhu Cẩn ngồi ở chỗ kia cũng không núp nhích. Hạ Phong Phiêu sủng nịch nhìn Nguyệt Phú rời đi bóng dáng, chính mình còn lại là ngồi ở chỗ kia không có động. Đông Ngự phòng đứng ở cửa, tay áo chung tay chặt chẽ nắm một chút. Tâm lại lần nữa bởi vì Nam Lạc Giao lạnh nhạt mà bị thương. Chương 558 đào hoa nhiều đoá khai, 7, thêm càng 2. Bất quá, hắn cũng không có đi, chỉ là tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, quanh thân hơi thở mang theo lạnh băng, làm người không dám tới gần. Nguyệt Phú mang theo người lên lầu, Tuyết Vô Tâm bọn họ cũng đi theo lên lầu. Cửa, các ngươi ở chỗ này chờ, không cho phép các ngươi đi vào. Nguyệt Phú nói xong, mở cửa đi vào. Phòng làm một cái tiểu phòng khách, một cái bàn, mấy chương ghế, một mặt rất lớn bình phong. Đơn giản ưu nhã bài trí. Đối với Nguyệt Phù đôi mắt cũng không tính cái gì. Bốn người một con chim hướng tới bên trong đi đến. Bên trong giữa cửa sổ địa phương còn có một cái bàn, mấy chương ghế. Giờ phút này Nam Lạc Giao bên người ngồi hoa sen đen, hai người uống nước trà. Tấm tắc, cô nương hảo hứng thú, bên ngoài như vậy thật đẹp nam, không nghĩ tới trong phòng còn có một vị. Nguyệt Phù hài hước. Ha ha, phu nhân chê cười, bên cạnh ngươi còn không phải giống nhau. Nam Lạc Giao đánh trả. Cổ Phong cùng Nguyệt Mầm Nhi, Nguyệt Sâu Kín ở nhìn đến hoa sen đen kia một khắc, lập tức kích động. Người ba người chỉ vào hoa sen đen, Nguyệt Thầm thì cũng là dùng điểu mắt nhìn chằm chằm hoa sen đen. Ngươi cái gì ngươi? bất quá là tu luyện bán tiên bán yêu linh sủng mà thôi. Hoa sen đen ngữ khí lược hiện mang theo sung sướng, có thể ở thời đại này, nhìn đến chính mình đồng bạn hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nguyệt Phù trước mắt sáng ngời, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch cái này cô nương rất có thể cùng chính mình có này nhất dạng trải qua. Thậm chí có khả năng vẫn là cùng chính mình giống nhau, từ cái kia thời đại xuyên qua tới. Cổ Phong mấy cái không vui, kia thì thế nào? Tổng so ngươi cái này liền yêu mạnh hơn nhiều. Không không không, ta đã là tiên, pháp lực chẳng qua là bị phong một nửa mà thôi. Hoa sen đen nói. Ngươi dám không dám cùng ta luận bàn một chút? Cổ Phong nói. Có gì không dám? Hoa sen đen nói xong liền từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Cổ Phong theo sát sau đó. Hai người một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nam Lạc Giao nhìn Nguyệt Phù, lâu như vậy không thấy, xem ra ngươi quá đến tốt như vậy. Nguyệt Phù ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên lỗ thai, nơi đó có một quả cùng chính mình giống nhau như đúc lăng hình khuyên thai. Cái này khuyên thai trừ bỏ các nàng bản nhân, người khác là vô pháp nhìn đến. Ngươi kêu gì? Chúng ta khi nào gặp qua? Nguyệt Phù không thỉnh tự đến thuộc ngồi xuống. Ngươi trên lỗ thai, vẫn là ta cho ngươi. Cái này ngươi hiểu chưa? Nam Lạc Giao chậm rãi nói, nàng cũng không sợ nàng có cái gì tâm tư. Ngươi chính là cái kia lão bà. Nguyệt Phù mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt chỉ có 16 tiểu cô nương. Ta cũng không phải là cái gì bà, ta chính là đại mỹ nữ đâu. Nam Lạc Giao làm một cái liêu tóc động tác, thực dụ hoặc, thực mê người. Chính là, ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Nguyệt Phù đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Nguyệt Sâu Kín cùng Nguyệt Mầm Nhi cũng nhìn Nam Lạc Giao, đối với bọn họ tới nói, hôm nay đánh sâu vào rất lớn. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở thời đại này còn có thể đụng tới người quen. Hơn nữa, vẫn là người này làm cho bọn họ cùng chủ nhân tương ngộ. Khu khu, ta phạm vào một sai lầm, cho nên, xuyên qua. Nam Lạc Giao xấu hổ nói giỡn. Nàng như thế nào sẽ nói cho nàng tình hình thực tế đâu? Cái gì? Xuyên qua. Cái này xuyên qua thần quân cũng thật là, vì cái gì tùy ý khiến cho người xuyên qua đâu? Nguyệt Phù lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Ngươi yên tâm đi, xuyên qua thần quân cũng xuyên qua. Nam Lạc Giao đột nhiên tới như vậy một câu, làm Nguyệt Phù đôi mắt trợn to lớn hơn nữa. Cái gì? Thật đúng là có xuyên qua thần quân nhân vật này. Nam Lạc Giao. Chính mình thật đúng là miệng rộng. Bất chi bất giác thế nhưng nói ra. Chương 559 đảo hoa nhiều đoá khai, 8, thêm càng 3. Cái kia, ta bậy bạ, chúng ta không nói cái này, ngươi nhanh lên đem ngươi thứ tốt lấy ra tới một chút cho ta. Nam Lạc Giao đứng thẳng khắc đánh một cái xóa, đem đề tài vòng khai. Nguyệt Phù biết nàng không nghĩ lại nói chuyện này, mỗi người đều có, vì thế cũng không có cưỡng cầu nữa, cười tủm tỉm nhìn nàng, đem ngươi thứ tốt cũng lấy ra tới điểm cho ta bái. Ai, đừng nói nữa, ta đều căn bản là không có ngươi như vậy nhiều công năng, không được tin nói, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái sẽ biết. Nam Lạc Giao nói xong, mang theo Nguyệt Phù đi vào chính mình trong không gian. Nguyệt Phù chỉ có thấy cùng chính mình không phân cao thấp địa phương, còn có vài tòa đại đại kho lúa, một tòa phong ốc, cây sơn trà, giàn nho, lắc lắc ghế, trong đất mặt chúng một ít lương thực dược liệu. Mặt khác liền ở cũng đã không có. Không có kia cây vạn năng kim sát thụ. 6 năm trước ta mới 10 tuổi, tiến vào thời điểm, cái gì đều không có, chỉ có này một mảnh cánh đồng hoang vu, mà là một chút khai phá, phòng ở là một chút xây lên tới. Nam Lạc Giao kể ra. Hào đi, vẫn là ta may mắn một ít. Ngươi 10 tuổi đã bị người tính kế. Nguyệt Phù cảm thán. Nam Lạc Giao lại lần nữa lôi kéo Nguyệt Phù ra không gian. Ta biết ngươi thứ tốt rất nhiều. Hiện tại lấy ra tới một chút cho ta đi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Ân. Nguyệt Phù vào chính mình không gian, không bao lâu nàng liền ra tới. Cho ngươi, cái này là tái sinh quả, trường thọ quả, sinh cơ quả, giải độc quả, còn có một ít cao cấp dược liệu. Nguyệt Phù lấy ra một đống ném cho nàng. Trong đó chân quý đồ vật đều là Nguyệt Phù trực tiếp thiết xuống dưới một tiểu khối đặt ở bình sứ dùng linh tuyển thủy phao cho nàng. Nam Lạc Giao cũng không khách khí, đem đồ vật để vào trong không gian. Nga, còn có, đây là ta thiết kế, cũng đưa ngươi đi. Nguyệt Phù nói xong lại lấy ra một đống đồ vật. Cái gì, trang phục cái ly, quần áo, mì sợi cơ, chờ. Mấy thứ này, vừa thấy liền biết là chưa từng dùng qua, Nam Lạc Giao cũng không chê, hết thể thu vào trong không gian. Ngươi còn không có nói cho ta người kêu gì đâu. Nguyệt Phu hỏi. Ta kêu Nam Lạc Giao. Ân, Tiểu Phong Phong có phải hay không yêu ngươi? Nguyệt Phu không chút nào kiêng kỵ hỏi. Tiểu Phong Phong. Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn nàng. Ha ha ha, ngươi còn không biết đi. Tiểu Phong Phong chính là Đông Ngự Phong, tuy rằng ta không biết các ngươi là như thế nào nhận thức, nhưng là, ta xem hắn như vậy hẳn là đối với ngươi có tình. Nguyệt Phu ha ha cười. Nam Lạc Giao biểu tình có điểm phức tạp, nàng cũng không biết hiện tại dùng cái gì tâm tình tới biểu đạt chính mình nội tâm phức tạp. Nguyệt Phu nhìn nàng do dự bộ dáng, phảng phất đã nhìn ra nàng trong lòng băn khoăn, rồi dám. Kỳ thật đâu, Tiểu Phong Phong là thực không tồi, ít nhất giữ mình trong sạch, không vì nữ sắc sở mê, đương nhiên trừ bỏ ngươi, ta còn không có gặp qua hắn đối bất luận kẻ nào như vậy để bụng. Ngày hôm qua, ngươi cũng không biết, hắn là như thế nào cùng chúng ta nói. Câu nói kia quá khí phách. Hắn nói, Giao Nhi là nữ nhân của ta, các ngươi nếu là muốn cướp ta nữ nhân cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Nguyệt Phu lặp lại Đông Ngự Phong nói, ngươi nói, hắn ba đạo như vậy một câu, quả thực là có thể cho người hạnh phúc chết. Nam Lạc Giao nghe Nguyệt Phu lời nói, mặc danh bị xúc động một chút, tưởng tượng đến vừa mới ở dưới hắn bị người như vậy kéo nàng trong lòng liền không thoải mái. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì. Ngươi còn không phải là sợ hai hắn tương lai sẽ tam thê tứ thiếp, ngươi không nghĩ cùng này đó nữ nhân tranh giành tình cảm. Nam Lạc Giao như cũ không ra tiếng, bởi vì Nguyệt Phù theo như lời, đúng là nàng nội tâm lớn nhất khúc mắc. Chương 560 đảo hoa nhiều đoá khai, 9, thêm càng 4. Nam Lạc Giao như cũ không ra tiếng, vung xuống mi mắt, bởi vì Nguyệt Phù theo như lời, đúng là nàng nội tâm lớn nhất khúc mắc. Nàng ái Đông Ngự Phong sao? Nàng không biết. Nàng biết chính mình không chán ghét hắn. Lạc Giao, nếu hắn thật sự ái ngươi, đối với hắn tới nói, này đó đều không phải vấn đề, hiện tại vấn đề liền ở chỗ ngươi trên người, tuy rằng ta không biết các ngươi chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, có thể nhìn ra được tới, hắn đang đợi ngươi, chờ ngươi yêu hắn thời điểm. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nam Lạc Giao cuối cùng phun ra như vậy một câu. Ai? Nếu không ngươi suy xét hạ ta nhi tử, ở nhà của chúng ta, chỉ có thể cưới một cái thê tử, lại nhiều không được. Nguyệt Phu nhân cơ hội nói, ngươi là tới đẩy mạnh tiêu thụ nhi tử. Nam Lạc Giao nhàn nhạt cười. Đúng vậy, ngươi cũng không biết ta kêu ba cái không biết cố gắng nhi tử thế nhưng coi trọng ngươi. Ai, làm nương lại sao có thể nhìn mấy đứa con trai thống khổ đâu. Nguyệt Phu giả bộ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Thôi đi, Nga. Đúng rồi, ngươi không phải gả đến Thu Xương quốc Phúc Lâm thôn sao? Như thế nào thành Hạ Vũ quốc Thái tử Phi? Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn nàng. Nguyệt Phu xấu hổ cười, không biết như thế nào trả lời nàng lời nói. Hảo, ta đã biết, quá khứ liền qua đi đi, bất quá ngươi hiện tại quá đến rất dễ chịu. Nam Lạc Giao nói, biết chính mình đã hỏi tới nàng, lập tức đem đề tài tha qua đi. Hai người ở phòng vui vẻ trò chuyện Đông Nam Tây Bắc. Cổ Phong cùng Hoa Sen Đen ở ngoài thành đánh một hồi, hai người chiêu thức đều là lợi hại nhất. Hai người đánh gió cuốn mây tan, chung quanh hết thể đã phá hư không thành bộ dáng, nơi nơi đều là tản căn đoạn chi. Hoa Sen Đen thành thạo, Cổ Phong lược hiện cố hết sức, cuối cùng vẫn là Hoa Sen Đen thắng. Hai người dừng tay, nhìn đối phương, cuối cùng hai người đều cười ha ha. Bọn họ đã lâu đều không có như vậy đánh vui vẻ đồng địa, quá thoải mái. Trở về đi. Phần 182. Hai người trở về chạy đến. Phù Dung Lâu. Nhìn Nhất Hào cửa phòng đứng chín linh khí bức người thiếu niên, đều ở nhón chân mong chờ, nhìn phòng chữ thiên số 1. Dưới lầu, Đông Ngự Phong an tĩnh ngồi ở chỗ kia, bên người đứng Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ. Hạ Phong Phiêu cùng Nữ Nhi ngồi ở cách vách bàn. Toàn bộ Phù Dung Lâu đều là an tĩnh, những cái đó ăn qua cơm sáng người đều đã bị thỉnh đi ra ngoài. Trường quay. Tiểu nhị ca đều là đã kích động, lại thấp thỏm, liền sợ một không cẩn thận không hầu hạ hảo hai cái thái tử, kia bọn họ liền khả năng muốn tao ương. Các ngươi cũng ngồi bãi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt mở miệng. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, không biết thái tử đây là có ý tứ gì. Thái tử điện hạ, chúng ta ngồi ở một khác trương cái bàn. Nam Giật Quỳnh nói xong dẫn đầu đi tới một khác trương cái bàn biên. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương đi theo đi qua. mắt sắc tiểu nhị ca lập tức đưa lên nước trà. Phòng chữ thiên số 1, hai người nói chuyện phiếm thẳng đến giữa trưa lúc này mới lưu luyến không rời đi ra phòng. Làm bên ngoài người kinh ngạc chính là rõ ràng đi vào chỉ có Nguyệt Phù mang theo 3 người, vì cái gì hiện tại nhiều một cái. Hơn nữa, cái này nam tử một thân hắc ý hề, tuấn mỹ tuyệt luân, mang theo một tia tà tà mị hoặc. Hơn nữa, quan trọng là, hắn đi theo Nam Lạc Giao phía sau, không giống như là mặt khác 3 người, là đi theo Hạ Thái Tử Phi. Bên ngoài 9 người đều mở to hai mắt, nhìn hoa sen đen. Giao Giao, hắn là ai? Chẳng lẽ chúng ta lại có đồng bạn? Tuyết Vô Tâm không lựa lời. Nam Lạc Giao. Nàng thật là hết trô nói rồi, cái này nhị hóa nói ra nói, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy nàng đây là khai hậu cung A. Chương 561 đào hoa nhiều đoá khai, 10, thêm càng năm. Nàng thật là hết trô nói rồi, cái này nhị hóa nói ra nói, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy nàng đây là khai hậu cung A. Những người khác đều nhìn Tuyết Vô Tâm, lại nhìn nhìn hoa sen đen, giờ phút này bọn họ cũng là thực vô ngữ, người nam nhân này là làm sao nói chuyện. Vì cái gì lời hắn nói, bọn họ có điểm muốn hành hung hắn một đốn đâu. Tuyết Vô Tâm, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Lãnh Vô Thương là biết Tuyết Vô Tâm là cái loại này miệng lưỡi chân trù, nói chuyện không trải qua đại não, nói cái gì đều có thể từ hắn trong miệng nói ra, nhưng là tâm vẫn là thực tốt. Thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Tuyết Vô Tâm cũng nhận thức đến chính mình ngôn ngữ có thất. Nguyệt Phù cười tủm tỉm nhìn Nam Lạc Giao, Lạc Giao, chúng ta đi trước, ta này 3 cái nhi tử, liền phiền toái ngươi, ngươi có thể chậm rãi suy xét Nga. Nguyệt Phù nói xong liền mang theo Nguyệt Thầm thì đám người đi xuống lầu. Nam Lạc Giao càng thêm hết trô nói rồi, chẳng lẽ nàng còn ghét bỏ chính mình không đủ vội sao? Nhìn trước mặt 9 nam tử, nàng thiệt tình vô ngữ. Hoàng Thiền, ngươi đi đi, ta nhìn đến ngươi liền sẽ nhớ tới ta cha mẹ là chết như thế nào, về sau ngươi đều không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Hoàng Thiền tức khắc sắc mặt bị thương nhìn nàng, trong ánh mắt đều là bị thương thần sắc, Lạc Giao, ta... Thực xin lỗi, ta biết ta muội muội thương tổn người nhà của ngươi, ta cũng biết ngươi không nghĩ nhìn đến ta, tóm lại, ta. Thực xin lỗi. Hoàng Thiên nói xong, vẻ mặt khổ sở rời đi. Nam Lạc Giao lại đem ánh mắt dừng ở những người khác trên người. Dư lại mấy cái nam tử đều thấp thỏm nhìn nàng, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lục Cảnh Hiên, Tần Thư Bảo, tuy rằng ta không biết các ngươi thân phận, nhưng là ta đại khái cũng coi như minh bạch. Các ngươi khẳng định không phải người bình thường, ta chẳng qua là vừa khéo cứu các ngươi một lần, các ngươi không cần thiết lấy thân báo đáp, hơn nữa ta cũng không cần các ngươi lấy thân báo đáp, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Nam Lạc Giao cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Lạc Giao, chúng ta không có mặt khác nghĩ đến, chính là tưởng đi theo cạnh ngươi, ngươi không cần dám đuổi chúng ta đi, chẳng sợ ngươi không thể tiếp thu chúng ta, ít nhất có thể cho chúng ta nhìn ngươi vui vẻ vui sướng. Lục Cảnh Hiên nói. Đây là hắn nội tâm suy nghĩ sự tình, hắn cũng xem minh bạch, hôm nay thái tử có thể xuất hiện ở chỗ này, mục đích khẳng định không bình thường. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ cái dạng này, không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể lắc đầu, tùy tiện các ngươi, chỉ cần không quấy rầy đến ta, này đều cùng ta không quan hệ. Lục Cảnh Hiên cùng Tần Thư Bảo đều yên lặng không ở nói cái gì. Nam Lạc Giao lại đem ánh mắt dừng ở 3 vị thế tử trên người. 3 vị thế tử. Ta cùng với các ngươi không quen thuộc, nơi nào tới chạy đi đâu. Không được, mẫu phi nói, đem chúng ta phó thác cho ngươi, ngươi không thể đuổi chúng ta đi. Cẩm Hiên nói, các ngươi ý tứ là ta nếu là đem các ngươi bán, các ngươi cũng không thể nói gì hơn, đúng không? Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn bọn họ, không thể không nói Nguyện Phù 3 cái nhi tử lớn lên thực xuất sắc. Ách 3 người có điểm khó có thể tin nhìn nàng. Các ngươi vẫn là đi thôi. Nam Lạc Giao nói xong, lại nhìn về phía Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm, đối với bọn họ hai người hành vi, Nam Lạc Giao là biết đến, này dọc theo đường đi, bọn họ đối chính mình cùng tỷ tỷ đều là tận tâm tận lực, cũng không có cái gì câu oán hận. Chính là, hiện tại, bọn họ thật là không phải thích hợp ở đi theo nàng. Giao Giao, ngươi không cần đuổi ta đi, ta nguyện ý làm ngươi hộ vệ, bảo hộ ngươi. Tuyết Vô Tâm phảng phất nhìn đến Nam Lạc Giao đang tìm cái gì lấy cớ đuổi hắn đi. Lãnh Vô Thương vô thành vô tức gật gật đầu, tỏ vẻ, hắn cũng nguyện ý làm nàng thị vệ, giúp nàng. Các ngươi, đây là tội gì? Nam Lạc Giao trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết nói như thế nào. Chương 562 đào hoa nhiều đoá khai, 11, thêm càng 6. Ở chung lâu như vậy, Nam Lạc Giao đối đãi Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm nhiều ít vẫn là có điểm cảm kích chi tình, cũng không tưởng đem nói quá mức. Rốt cuộc đối phương bồi các nàng cùng nhau đi qua nhiều như vậy nhật tử. Cuối cùng, Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở Đông Sở Dương trên người. Ta kia một dương vàng bạc châu báu đâu? Giao Nhi, ngươi thật sự muốn? Xác định. Ta không ngại nói cho ngươi, mới đầu, ta nói cho ngươi một dương vàng bạc châu báu là muốn cùng ngươi đính hôn sử dụng. Ngươi hiện tại đã biết mục đích của ta, ngươi xác định muốn sao? Đông Sở Dương nhu hòa nhìn nàng. Đông Sở Dương, ngày hôm qua ta đã nói thực minh bạch, kia một dương châu báu ta vì cái gì không cần. Dưới lầu, Đông Ngự Phong mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, ngầm tay gắt gao nắm thành nắm tay, bán đứng hắn nội tâm run rẩy. Hắn ở áp chế nội tâm sợ hãi, đôi mắt lưu chuyển, mang theo sợ hãi. Giao Nhi, ngươi, thật sự nguyện ý. Đông Sở Dương có điểm kích động, chỉ cần nàng có thể tiếp thu chính mình như vậy sự tình gì đều không hề là sự tình. Đông Sở Dương, ta khi nào nói nguyện ý? Kia một dương châu báu là cho ta tương lai tẩu tử xính lễ. Ngươi chẳng lẽ nói không giữ lời? Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn kích động Đông Sở Dương. Ngươi, ta nếu là không đồng ý bọn họ ở bên nhau đâu? Đông Sở Dương lập tức nói. Dưới lầu Nam Giật Quỳnh ngồi không yên, lẻn đến lầu 2. Ta cùng với Cam Nhi sự dùng đến ngươi đồng ý sao? Còn có, ngươi về sau ly ta muội muội xa một chút. Nam Giật Quỳnh nói xong, ôm lấy Nam Lạc Giao, đi xuống lầu. Đông Sở Dương. Giống như hắn thọc tổ hong, quên dưới lầu còn có tam huynh đệ ngồi ở nơi nào đâu. Sai lầm a sai lầm. Giao Nhi. Giao Nhi một cái hấp tấp thiếu nữ, nhanh chóng sấm tới rồi Phù Dung lâu, lớn tiếng ồn ào. Đôi mắt nhanh chóng ở trong đại sảnh ra quét một, rốt cuộc nhìn đến Nam Giật Quỳnh bên người Nam Lạc Giao. Chỉ thấy cái này thiếu nữ nhanh chóng đi vào Nam Lạc Giao trước mặt, ôm chặt nàng. Giao Nhi, thật là ngươi, rất nhớ ngươi, ô ô. Rốt cuộc lại gặp được ngươi. Mau làm ta nhìn xem ngươi. Đông Quả Cam lôi kéo Nam Lạc Giao dở trò. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, nàng đây là ở ăn Nam Lạc Giao đậu hủ. Giao Nhi, ngươi không bị thương đi. Hoa, Giao Nhi ngươi như thế nào như vậy gầy? Ân, bất quá ngươi dáng người vẫn là rất có liều, này bộ ngực vẫn là rất no đủ. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ. Lầu 28 nam nhân. Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong. Đại sảnh những người khác. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Đông Quả Cam ăn vị kia hồng y dị tuyệt mỹ cô nương đậu hủ. Đông Quả Cam bô bô nói, chút nào không biết chính mình hành động đã khiến cho công phẫn. Bọn họ hận không thể xông lên đi đem Đông Quả Cam kéo ra, hướng về phía nàng kêu thượng một câu, ngươi tránh ra, để cho ta tới nói. Cam Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nam Giật Quỳnh một phen kéo qua Đông Quả Cam, ánh mắt mang theo trách cứ. Quỳnh ca ca, ta ở kiểm tra Giao Nhi có hay không bị thương a? Đông Quả Cam một đôi đại đại đôi mắt vô tội nhìn Nam Giật Quỳnh. Sau đó, ánh mắt lại ở Phù Dung trong lâu, nhanh chóng ra quét. Đương nàng ánh mắt nhìn đến Đông Ngự Phong thời điểm, phát hiện hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Làm nàng nhịn không được run run một chút, vì trả thù Đông Ngự Phong cái này ánh mắt, nàng cổ linh tinh quay ánh mắt chuyển động một chút. Giao Nhi, ca ca ta ngươi gặp qua, Đông Sở Dương, người soái tâm mỹ, ngươi không bằng suy xét một chút. Chúng ta thân càng thêm thân. Chương 563 đảo hoa nhiều đoá khai, 12. Trên lầu Đông Sở Dương nghe được muội muội nói, lập tức bay xuống dưới. Hảo muội muội, ca ca không có bạch thương ngươi. Ngay sau đó mặt khác 7 cái nam tử cũng đi theo xuống dưới. Cẩm Diễm, Cẩm Hiên, Cẩm Ca mang theo mất mát biểu tình về tới Hạ Phong Phiêu cùng Nguyệt Phù bên người, ủ rũ cục đôi. Nguyệt Phù bất đắc dĩ lắc đầu, biết mấy đứa con trai muốn gặp phải nhân sinh lần đầu tiên thất ý. An cơm, nhân sinh có quá nhiều không như ý, các ngươi nếu là liền lần này nho nhỏ thất ý liền kháng bất quá đi, như vậy về sau làm sao bây giờ? Ba người nghe mẫu thân nói, cầm lấy trên bàn chiếc đũa, chậm rãi ăn lên. Mẫu phi nói rất đúng, không thể bởi vì này một nho nhỏ thất bại, khiến cho bọn họ đánh mất về sau sức phán đoán. Nhìn bọn nhỏ có thể nghĩ thông suốt, Nguyệt Phù phi thường vui mừng. Đông Quả Cam nhìn đến ca ca thế nhưng từ lầu 2 nhảy xuống tới, theo sát hắn mặt sau còn có mấy người cũng đi theo nhảy xuống tới, đôi mắt đại đại nhìn ca ca. Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta. đương nhiên là vì Giao Nhi mà đến, bằng không chờ nàng bị người đoạt đi rồi, kia ca ca chẳng phải là phải về nhà tránh ở trong ổ chăn khóc. Đông Sở Dương tà tà cười, một đôi mắt nhìn Nam Lạc Giao. Vèo. Vẫn luôn chiếc đuôi nhanh chóng hướng tới Đông Sở Dương bắn tới. Đông Sở Dương, cuối cùng một lần cảnh cáo, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại, nếu không, cả đời mơ tưởng hồi kinh. Đối mặt Đông Ngự Phong cảnh cáo, Đông Sở Dương vẫn là có điểm sợ hãi, hắn biết thái tử nói được thì làm được. Tất cả mọi người nhìn cái này xử sự không kinh, dị thường bình tĩnh thái tử. Đại ca, ta đói bụng. Nam Lạc Giao đánh vỡ này phân bình tĩnh, thanh âm như cũ thanh thúy dễ nghe. Tiểu muội, ngươi muốn ăn cái gì? Nam Giật Quỳnh hỏi. Nam Lạc Giao ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ca ca nhìn điểm chính là. Nam Giật Quỳnh lôi kéo Đông Quả Cam cùng nhau ngồi xuống, tiếp đón tiểu nhị ca, điểm một ít đặc sắc. Lục Cảnh Hiên, Thần Thư Bảo, Lãnh Vô Thương Tuyết Vô Tâm bốn người đi theo ngồi ở một khắc trương trên bàn, điểm một ít ăn. Đông Ngự Phong Như cũ ngồi ở chỗ kia, rũ con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Phần 183. Nam Lạc Giao trong lòng có điểm dầu dĩ, nhìn hắn một người ngồi ở chỗ kia, có điểm cô độc, có điểm âm thầm thương cảm. Cuối cùng, Nam Lạc Giao chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới hắn cái bàn trước. Không biết thái tử điện hạ hay không nguyện ý dân nữ cùng ngài ngồi ở cùng nhau. Đông Ngự Phong chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn trước mặt nàng, rung động lòng người dung nhan, ở màu đỏ quần áo phụ trợ hạ, làm nàng càng thêm vũ mị động lòng người. Đông Ngự Phong gợi lên khóe miệng, nhàn nhạt tươi cười bán đứng hắn nội tâm. Nam Lạc Giao thấy hắn không ra tiếng, khóe miệng còn treo nhàn nhạt tươi cười, nàng thừa nhận, hắn tươi cười, làm nàng vô pháp kháng cự, đáng chết, muốn mệnh hấp dẫn nàng. Trong đại sảnh người, đều nhìn một màn này, một đám ánh mắt các loại biểu tình phức tạp, thác loạn đan chéo ở bên nhau. Hai người ánh mắt ở không trung đan chéo ở bên nhau, mang theo không rõ ý vị triền miên, Nam Lạc Giao thật lâu đợi không được hắn đáp lại, trong lòng mang theo tức giận, xoay người liền phải rời đi. Đông Ngự Phong tay mắt lanh lẹ, lập tức giữ nàng lại tay, ngăn cản nàng rời đi. Giao Nhi, không cần đi trầm thấp gợi cảm dễ nghe thanh âm, thật mạnh đập ở Nam Lạc Giao trong lòng. Câu kia không cần đi thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Nam Lạc Giao chậm rãi xoay người, nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống. Đông Ngự Phong tay cũng không có buông ra tay nàng, cặp kia tiểu xảo không co xương tay, ở hắn trong tay, làm hắn tim đập nhanh hơn. Chương 564 đảo hoa nhiều đoá khai, 13. Đông Ngự Phong tay cũng không có buông ra tay nàng, cặp kia tiểu xảo không co xương tay, ở hắn trong tay, làm hắn tim đập nhanh hơn. Hắn ngồi ở chỗ này chính là chờ nàng, chỉ cần nàng cùng chính mình nói một lời, như vậy hắn liền sẽ chịu thua, đối, chịu thua, chỉ vì nàng một người chịu thua. Nam Lạc Giao bị hắn như vậy lôi kéo, gương mặt hai bên đã là đà hồng một mảnh, ngượng ngùng làm nàng cả người thoạt nhìn càng thêm mê người. Giao Nhi Đông Ngự Phong chút nào không che giấu chính mình nhu tình, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng gương mặt. Giờ phút này không khí thực hòa hợp, thực ấm áp. Bốn phía tất cả mọi người nhìn bọn họ hành động, có nghiến răng nghiến lợi, có căm tức nhìn Đông Ngự Phong. Liên ở không khí đã ấm tới rồi làm người cơ hồ chìm đắm trong loại này nhu tình thời khắc, Đông Ngự Phong một câu đánh vỡ yên lặng. Giao Nhi, ngươi sinh bệnh sao? Hắn tay nhẹ nhàng đỡ lên cái trán của nàng. Nam Lạc Giao. Hắn nào con mắt nhìn đến nàng sinh bệnh? Ngươi, nào con mắt nhìn đến ta sinh bệnh? Nam Lạc Giao khẽ cắn môi răng nói ra như vậy một câu. Không bệnh liền hảo, ta là nhìn ngươi gương mặt hồng hồng, cho nên Đông Ngự Phong trong ánh mắt mang theo hài hước. Nam Lạc Giao nhìn hắn, thế mới biết hắn là cố ý, người này, liền không thể không như vậy trêu đùa chính mình sao. Ừ, chính ngươi ăn đi. Nam Lạc Giao rút ra bản thân tay, đứng lên hướng tới ca ca bên kia đi đến. Đông Ngự Phong bởi vì Nam Lạc Giao chủ động, tâm tình rất tốt, trên mặt treo tươi cười, hiểu biết người của hắn, một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua thái tử điện hạ như vậy cao hứng quá. Hơn nữa, đơn giản là một nữ tử, loại sự tình này khi nào phát sinh quá, chính là, hiện tại hắn thế nhưng cười. Không bao lâu tiểu nhị ca thượng đồ ăn, Nam Lạc Giao bắt đầu ăn lên, buổi sáng, nàng chỉ là ăn một lát, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Thướng công, ngày mai, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Nguyệt Phù thanh âm không lớn. Nhưng là cũng đủ ở đây người nghe được. Phú Nhi nói cái gì chính là cái gì. Hạ Phong phiêu sủng nịch cho nàng kẹp đồ ăn. Nhu Huyên còn lại là gắt gao nhìn Đông Ngự Phong, bĩu môi, vừa mới nhìn hắn thế nhưng đối với nữ nhân kia cười, nàng hảo ghen ghét, vì cái gì thái tử ca ca thích không phải chính mình đâu. Phu hoàng, mẫu phi, ta không cần đi, ta muốn lưu tại thái tử ca ca bên người. Nhu Huyên những lời này, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nam Lạc Giao ăn cơm tay, dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Nguyệt Phu giận trừng mắt Nhu Huyên, nàng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi như vậy không biết xấu hổ. Đối phương đã nói rõ đối nàng nửa điểm ý tứ đều không có, nàng còn như vậy tử tâm nhãn. Hạ Phong Phiêu buông chiếc đũa, một đôi mị hoặc đôi mắt nhìn chằm chằm Nhu Huyên, thanh âm mang theo tử tính. Nhu Huyên, hắn không thích hợp ngươi, hơn nữa, ngươi lì lợm la liếm cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Muội muội, phụ hoàng nói rất đúng, ngươi liền nghe phụ hoàng nói đi. Nhu Cẩn nói. Cẩm Diễm, Cẩm Hiên, Cẩm Ca cũng là vẻ mặt không tán đồng nhìn nhỏ nhất muội muội. Nhu Huyên hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng đem ánh mắt dừng ở Đông Ngự Phong trên người, hy vọng hắn có thể xem chính mình liếc mắt một cái, cho dù là liếc mắt một cái, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Chính là, nàng thất vọng rồi, Đông Ngự Phong một chút xem nàng ý tứ đều không có. Nguyệt Phu cùng Hạ Phong Phiêu nhìn tiểu nữ nhi bộ dáng này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, nữ nhi như vậy thích một người, làm cha mẹ hẳn là nhiều hơn duy trì nàng, chính là, đối phương căn bản đối nàng nửa điểm ý tứ đều không có. Chính mình nữ nhi bộ dáng này, thật sự không tốt, còn sẽ làm người càng thêm chán ghét. Chương 565 đào hoa nhiều đoá khai, 14. Chính mình nữ nhi bộ dáng này, thật sự không tốt, còn sẽ làm người chán ghét. Nhu Huyên, ngươi có biết, vì cái gì thái tử không thích ngươi sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, khóc sướt mướt, nhu nhược đáng thương, một bộ kiểu tiểu thư bộ dáng, ngươi cho rằng, ngươi như vậy hắn sẽ thích ngươi. Cẩm Diễm thật sự không quen nhìn nàng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, trắng ra nói. Ít nhất, hắn không thích như vậy cô nương, quá làm ra vẻ, quá làm kiêu. Nhu Huyên mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn đại ca đối chính mình theo như lời nói, không nghĩ tới đại ca thế nhưng cùng chính mình nói như vậy. Nàng không tin nhìn xem ca ca, lại nhìn chính mình phụ hoàng mẫu phi. Vài người trực tiếp đối với nàng gật gật đầu. Nhu Huyên xoa xoa nước mắt, trực tiếp dựng thẳng thân mình, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ta mới không cần làm người chán ghét, ta Hạ Nhu Huyên là con chúa, tương lai công chúa, về sau sẽ có rất nhiều nam tử thích ta. Ta mới không cần vì một người, từ bỏ toàn bộ rừng rậm đâu. Không thể không nói Nhu Huyên một phen lời nói, rốt cuộc làm Nguyệt Phù cùng Hạ Phong Phiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người hiểu ý cười. Mọi người nhìn bọn họ hành động, cảm giác thực hài kịch hóa. Kỳ thật cái này Nhu Huyên vẫn là thực đáng yêu, chẳng qua là tương đối chấp nhất, một khi nghị thông suốt, kia cũng là một cái lòng dạ rộng rãi cô nương. Liên ở tất cả mọi người cho rằng có thể hảo hảo ăn một đốn cơm trưa thời điểm. Sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Đông Linh Linh, Lục Vũ Phi, Tần Mỹ Lệ nhanh chóng đi tới Phủ Dung Lâu. Đương các nàng cùng nhau đã đến thời điểm, liền ở trong đại sảnh thấy được rất nhiều hình bóng quen thuộc, cái này làm cho các nàng cảm thấy có điểm kinh ngạc. Hoàng Huynh, Kaka, Kaka, ba cái cô nương cùng ra tiếng. Đông Linh Linh kêu tự nhiên là Đông Ngự Phong, Lục Vũ Phi kêu sự Lục Cảnh Hiên, Tần Mỹ Lệ kêu sự Tần Thư Bảo. Mọi người lại đem ánh mắt dừng ở cửa tiến vào cô nương trên người. Hôm nay có thể nói là, nhân tài tề tụ. Đông Linh Linh lôi kéo Lục Vũ Phi, cùng Tần Mỹ Lệ đi vào Đông Ngự Phong trước mặt. Hoàng Huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu nhị, cho chúng ta thượng các ngươi sở trường nhất đồ ăn. Đông Linh Linh lập tức phân phó. Tiểu nhị ca nghe được, lập tức chạy hướng phòng bếp. Lục Vũ Phi cùng Tần Mỹ Lệ ánh mắt đều dừng ở Thái tử Điện Hạ trên người. Hai người ánh mắt nóng rát, phảng phất Đông Ngự Phong chính là một đạo mỹ vị món ngon, làm các nàng chảy dòng nước miếng. Đông Ngự Phong vừa vặn tốt tâm tình lập tức lại lần nữa yên lặng đi xuống, quanh thân lập tức lạnh băng tới cực điểm. Một đôi hẹp dài đôi mắt trộm đánh giá một chút Nam Lạc Giao, muốn nhìn xem nàng có phản ứng gì. Chính là, Nam Lạc Giao chỉ lo ăn cơm, cũng không có dư thừa động tác. Hắn đôi mắt lại lần nữa buông xuống dưới, bất quá đã là lanh đáng sợ. Linh Nhi, không có việc gì liền không cần cho ta ra cùng, ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh vác được. Hoàng Huynh, ngươi liền sẽ răn dạy ta. Đông Linh Linh nghịch ngợm đối với Đông Ngự Phong chớp chớp mắt, đột nhiên, như là nhớ tới cái gì tiếp tục nói, ca ca, ta cùng Vũ Phi, Mỹ Lệ muốn đi ra ngoài đi dạo, buổi chiều ngươi bồi chúng ta được không? Đông Ngự Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo lạnh băng. Làm Đông Linh Linh đánh dùng mình một cái, nổi da gà đều ra tới. Đông Ngự Phong đứng lên không nói hai lời hướng tới lầu hai đi đến, một chút đều không có cảm thấy chính mình bác thân muội muội gặp mặt. Tất cả mọi người nhìn đến hắn lên lầu hai, không có người biết hắn đi đâu cái phòng. Một đốn giữa trưa cơm, ăn lộn xộn, bất quá vẫn là có người kinh ngạc cảm thán hôm nay là ngày mấy, nhất phẩm phố Phù Dung lâu có thể đưa tới nhiều như vậy đại quan quý nhân. Chương 566 đào hoa nhiều đoá khai, 15. Nam Lạc Giao ăn xong cơm trưa, lúc này mới nhớ tới chính mình tỷ tỷ không biết thế nào, cho nên nàng cơm nước xong liền nghĩ đi tìm tỷ tỷ. Nàng này chân trước đi rồi mặt liền theo một đám người, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ chỉ là cho nàng nói đại khái địa chỉ, cho nên nàng liền xuất phát. Tuyết Vô Tâm, Lục Cảnh Hiên, Lãnh Vô Thương, Tần Thư Bảo, lập tức theo đi lên. Nói Nam Lạc Nhã bị Sở Thiên Ly mang đi lúc sau, trực tiếp về tới Sở Tướng Quân Phủ, Nam Lạc Nhã dọc theo đường đi đều ở dãy rùa. Sở Thiên Ly biết nàng tái sinh chính mình khí, nhưng là, hắn có bao nhiêu tưởng nàng, ngày ngày hàng đêm, mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ nàng. Nếu không phải bởi vì có việc trì hoãn, hắn đã sớm đi tìm nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc đi tới kinh thành, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm nàng lại rời đi. Nhã Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Sở Thiên Ly gắt gao ôm Nam Lạc Nhã sốt ruột muốn giải thích. Ngươi đừng nói nữa, ta chờ ngươi 2 năm, mà ngươi nhưng vẫn không chịu đi tìm ta, như vậy chúng ta liền không cần lại liên hệ. Nam Lạc Nhã lấy ra lúc trước hắn cho chính mình đính ước tín vật. Cái này còn cho ngươi. Không, Nhã Nhi, ngươi đừng rời khỏi ta. Ta là thật sự có khổ chung, ta vừa mới giải quyết xong chính mình ra sự tình, liền nhận được Thái tử Điện Hạ nhiệm vụ, rốt cuộc ta vừa mới trở về, tự nhiên không thể nói đi là đi, đương nhiên, ta cũng muốn vì chúng ta tương lai phân đấu một lần. Cho nên, Thái tử cho ta một cái cơ hội, làm ta đi biên giới trực tiếp tiêu diệt man tộc, này vừa đi, gần 2 năm, cựu tử nhất sinh, ta vẫn luôn đều nhớ rõ ta đối với ngươi hứa hẹn. Không nghĩ tới ta vừa mới về đến nhà liền thấy được ngươi, trời cao cũng không đành lòng ta ở tưởng niệm chung vượt qua, lúc này mới đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Sở Thiên Ly đem đại khái sự tình giải thích một bên, Nam Lạc Nhã nghe xong không hề dãy rủa, nhưng là, như cũ không để ý tới hắn. Ai làm hắn không cho chính mình một phong thơ? Ai làm hắn làm chính mình chờ cứ như vậy cấp, hàng đêm gian nan? Sở Thiên Ly thấy nàng không ở dãy rủa, trong lòng nhiều ít yên tâm. Nhưng là, nhìn nàng không phản ứng chính mình, hắn vẫn là có điểm khó chịu. Nhã Nhi, ta yêu ngươi, thiệt tình ái ngươi, ta cầu xin ngươi hãy thứ cho ta. Sở Thiên Ly đau khổ cầu xin. Nam Lạc Nhã nói không cảm động là giả, chính là, nàng chính là không bỏ xuống được mặt mũi lập tức đáp ứng hắn. Phần 184. Sở Thiên Ly, ngươi muốn ta hiện tại tha thứ ngươi, đó là không có khả năng. Ta cảm giác chúng ta chi gian còn cần ma hợp một đoạn thời gian, nếu tại đây một đoạn thời gian, chúng ta thật sự vô pháp ma hợp hảo, vậy không cần ở bên nhau. Đây là Nam Lạc Nhã cho chính mình một cái tốt nhất lấy cớ. Không, Nhã Nhi, mặc kệ có hay không ma hợp hảo, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Sở Thiên Ly ba đạo gắt gao ôm nàng, không buông tay, nói xong câu đó, hắn môi đè ép đi lên. Ở Nam Lạc Nhã không kịp chống cự thời điểm. Sở Thiên Ly đã thật sâu hôn lên nàng. Sở Thiên Ly hôn mang theo chúc chắc, nhưng là, hắn vẫn là cực lực hôn nàng, làm nàng cảm nhận được chính mình tâm. Nam Lạc Nhã mới đầu còn dễ rùa hai hạ, chính là, lần đầu tiên hôn môi, làm nàng lại chờ mong lại kinh hỉ, còn có điểm tiểu nhảy nhót. Sở Thiên Ly trong đầu nhanh chóng nghĩ lần đó nhìn lén người khác hôn môi hành động. Hắn đem chính mình nóng bỏng lưới chui vào nàng trong miệng, hung hăng liếm mút, nhấm nháp thuộc về nàng hương vị. Thật lâu sau lúc sau hai người lúc này mới tách ra, đều là mặt đỏ thai hồng. Ngươi, hôn qua bao nhiêu người? Nam Lạc Nhã ngượng ngùng hỏi. Nhã Nhi, trời đất chứng giám, ngươi là của ta duy nhất, đây là ta lần đầu tiên hôn môi, ân, cảm giác không tồi. Sở Thiên Ly xấu xa cười. Chương 567 đào hoa nhiều đoá khai, 16. Ngươi, vô lại. Nam Lạc Nhã ngượng ngùng đem chính mình vùi đầu vào trong lòng ngực hắn. Trong lòng sắc thật ngọt tư tư. Nhã Nhi, ta chỉ đối với ngươi một người vô lại. Sở Thiên Ly trêu đùa nàng. Ta không để ý tới ngươi. Nam Lạc Nhã đẩy ra nàng, gương mặt hồng có thể lấy máu. Nhã Nhi, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại có bao nhiêu Mỹ? Sở Thiên Ly trong ánh mắt đều là nồng đậm tình yêu, cầm lòng không đậu lại lần nữa lấp kín kia mê người môi đỏ. Hai người vẫn luôn nị vai đến buổi tối, Sở Thiên Ly lúc này mới bùng ra, cho nàng chuẩn bị một gian phòng, lại làm người làm cơm chiều, đánh nước ấm. Nam Lạc Nhã giặt sạch cái nước cấm tắm, sau đó lại ăn uống no đủ, lúc này mới nhớ tới tiểu muội sự. Sở Thiên Ly chỉ là đối nàng nói, Giao Nhi không có việc gì, sẽ có người quản nàng ăn uống. Hai người lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, liêu bọn họ tách ra về sau nhật tử, đều làm cái gì đã xảy ra cái gì. Đương Sở Thiên Ly biết nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đã bị người giết hại, hắn lập tức không bình tĩnh, kia một khắc, hắn nghĩ nhiều chính mình liền ở nàng bên người, cũng không đến mức làm các nàng mệt nhọc buồn sóng. Đương Nam Lạc Nhã nghe được hắn lại đi đánh man tộc thời điểm, bị nghiêm trọng thương, nếu không phải trong lòng nhớ mong chính mình, hắn phỏng chừng đã mất mạng. Nàng trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được vì hắn đau lòng. Hai người mở rộng cửa lòng, cũng làm cảm tình lại vào một bước. Nam Lạc Nhã thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, lúc này mới rời giường. Sở phủ nha hoàn bà tử đã sớm chờ chứ, hơn nữa Sở Thiên Ly ở rời đi thời điểm cũng công đạo hạ nhân, làm Nam Lạc Nhã hảo hảo nghỉ ngơi, ai cũng không thể đi quấy rầy nàng. Đồ ăn, rửa mặt toàn bộ chuẩn bị tốt, chờ nàng tỉnh lại hầu hạ nàng. Hiện tại Sở phủ là Sở Thiên Ly định đoạt, lại là thái tử bên người hồng nhân, toàn bộ Sở phủ không có một cái dám vi phạm hắn ý tứ. Nam Lạc Nhã ở rời giường thời điểm nhìn đến như vậy đánh trận trượng, trong lòng có điểm nho nhỏ nhảy nhót. Nhưng là càng nhiều chính là ấy nấy. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào làm người như vậy hầu hạ qua. Đối mặt này đó nha hoàn bà tử nhiệt tình, nàng là thật sự không thích ứng. Tiểu thư, đây là đại thiếu gia cho ngươi chuẩn bị. Tiểu thư, này đó quần áo cũng là thiếu gia cho ngươi chuẩn bị. Tiểu thư, này đó trang sức là thiếu gia tự mình chọn lựa. Nha hoàn bà tử trong tay bưng các loại đồ vật, bày biện ở Nam Lạc Nhã trước mặt. Nam Lạc Nhã xem đau đầu, âm thầm chửi thầm, Sở Thiên Ly ngươi có thể hay không không cần như vậy mất công. Lâm chiều sau, Sở Thiên Ly liền vội vội vàng liền chạy về Sở Phủ, lý do rất đơn giản, bởi vì trong nhà mặt còn có một cái tiểu nữ nhân đang đợi hắn. Về đến nhà chuyện thứ nhất, hắn liền hướng tới Nam Lạc Nhã nơi sân chạy tới. Dọc theo đường đi, những cái đó gia đình nha hoàng cho hắn chào hỏi, hắn đều không có thời gian nhiều để ý tới. Sở phủ hậu hoa viên. Nam Lạc Nhã cùng Sở Hà hai người vừa nói vừa cười không biết đang nói chuyện cái gì. Sở Thiên Ly đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến Nam Lạc Nhã cười cùng Hoa Nhi giống nhau sán lạ. Đối với Sở Hà, Sở Thiên Ly cũng không có quá nhiều phiền cảm. Chỉ cần nàng có thể an phận thủ thường, hắn cũng không để bụng này Sở phủ nhiều dưỡng một người. Bất quá, nàng có thể bồi Nhã Nhi, hắn trong lòng vẫn là có điểm cảm kích nàng. Các ngươi lại liêu cái gì, như vậy vui vẻ. Sở Thiên Ly đột nhiên đã đến, lập tức đánh gây hai người chuyện trò vui vẻ. Sở Hà lập tức trở nên có điểm mất tự nhiên, khiếp đảm đứng lên, nhẹ giọng hô một câu, đại ca. Ân. Ngồi. Sở Thiên Ly tự động ngồi ở Nam Lạc Nhã bên người. Sở Hà nhìn cái này đại ca thế nhưng đối chính mình như vậy ôn thanh tế ngữ, đây là lần đầu tiên. Chương 568 đào hoa nhiều đoá khai, 17. Sở Hà nhìn cái này đại ca thế nhưng đối chính mình như vậy ôn thanh tế ngữ, đây là lần đầu tiên đại ca đối nàng không hề là lạnh nhạt thái độ. Nàng trong lòng lập tức liền ấm lên. Đại ca, ta đi cấp tẩu tử chuẩn bị một ít ăn. Sở Hà nói xong đứng lên chạy đi rồi. Đối với Sở Hà câu kia đại tẩu, Nam Lạc Nhã đỏ mặt, Sở Thiên Ly cũng là thực vừa lòng bộ dáng. Đồng thời, đối với cái này muội muội cũng không có giống trước kia như vậy chán ghét. Nhã Nhi, ngươi trụ còn thói quen sao? Sở Thiên Ly hỏi, tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, liền sợ một không cẩn thận, bị thương nàng. Thiên Ly, ngươi nói cho ta, Đông Ngự Phong đến tột cùng là người nào? Nam Lạc Nhã không có trả lời hắn nói, lại hỏi ra như vậy một câu. Đây là Nam Lạc Nhã muốn biết. Sở Thiên Ly trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, kỳ thật, thân phận của hắn là Thái tử Điện Hạ. Nga. Nam Lạc Nhã mở to hai mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Sở Thiên Ly nhìn đến nàng cái này kinh ngạc biểu tình, quả thực là ái chết nàng, quá đáng yêu, quá mê người. Nhã Nhi, ngươi ở dụ dỗ ta. Sở Thiên Ly nói xong liền hôn lấy nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ. bóng loáng ướt át lơi chui đi vào, cùng nàng đinh hương lưới gắt gao dây dưa ở bên nhau. Chờ Nam Lạc Nhã phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực hôn sâu. Nam Lạc Nhã thực mau luôn xuống, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Không thể không nói trước lạ sau quen, hiện tại Sở Thiên Linh nếm tới rồi một chút ngon ngọt, đã là thật sâu nghệ rồi, hôn kỹ cũng đại đại có điều tăng lên. Hai người cứ như vậy đĩnh đạc ở hoa viên nội hôn sâu. Đi ngang qua gia đình, người hầu thấy được lập tức quay đầu rời đi, bất quá, có vẫn là trộm quay đầu lại, nhìn đình hóng gió chung hai cái trai tải gái sắc hai người hôn sâu. Bọn họ hôn quên hết tất cả, làm cho bọn họ này đó làm hạ nhân thấy được, đều muốn tìm một người thử xem cái loại cảm giác này. Cơm trưa qua đi, Sở Thiên Ly vẫn là bá chiếm Nam Lạc Nhã, luôn luôn cũng không chịu rời đi, ngay cả muốn xử lý công thức, đều là đem Nam Lạc Nhã ôm đến thư phòng, làm nàng ngồi ở hắn đối diện. Phương tiện hắn ngẩng đầu là có thể nhìn đến nàng. Đối với hắn hành động, Nam Lạc Nhã tức vui sướng lại ngượng ngùng. Nhìn hắn nghiêm túc xử lý chút công thức, tuấn mỹ dung nhan làm nàng rời không ra tâm nhãn tình, đều nói, nam nhân ở nghiêm túc thời điểm, là nhất hấp dẫn người, lời này một chút cũng không giả. Cuối cùng, Sở Thiên Ly thật sự là chịu không nổi Nam Lạc Nhã kia lửa nóng ánh mắt, liền buông trong tay đồ vật, nhanh chóng đi tới nàng bên người, một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Ôm nàng, hắn trong lòng tràn đầy hạnh phúc, mềm mại thân mình, còn có thuộc về nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, càng muốn mệnh chính là, hắn phát hiện thế nhưng khống chế không được chính mình dục vọng, hạ bụng nào đó bộ vị mỗi lần bởi vì nghĩ đến nàng, liền có ngẩng đầu ưỡn ngực ý niệm. Nhã nhi, ta, sắp cầm giữ không được. Sở Thiên Ly ánh mắt để lộ ra không giống nhau tình dục, mang theo khát vọng. Nam Lạc Nhã đỏ mặt, nàng có thể cảm nhận được hắn muốn nàng. Chính là, bọn họ vẫn chưa thành thân, nàng không thể đem chính mình giao cho hắn. Thiên Ly, người ta vẫn chưa thành thân, ta, hy vọng ngươi tôn trọng ta. Bổn làm phẩm từ Tư Thỏ ở Tuyến Duyệt Đọc Vong Hữu Chỉnh Lý Thượng Truyền. Ân, ta biết, chúng ta đây muốn mau mau thành thân, ngày mai, ta liền đi tìm đại ca ngươi, cùng hắn thương lượng. Sở Thiên Ly hận không thể hiện tại liền đi. Không được, nhà ta còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ. Đồng ốc, chúng ta ở kinh thành trước thành thân, sau đó, trở lại Nam Gia Trang chúng ta ở thành thân tốt không? Nghe xong Sở Thiên Ly nói, Nam Lạc Nhã bất đắc dĩ gật gật đầu. Chương 569 đào hoa nhiều đoá khai, 18, thêm càng. Nghe xong Sở Thiên Ly nói, Nam Lạc Nhã bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhã nhi, ta đây hiện tại có phải hay không có thể thảo một chút lợi tức? Lợi tức? Cái gì? Nam Lạc Nhã nói còn không có nói xong, Sở Thiên Ly lại lần nữa hôn lấy nàng, hai người chung quanh độ ấm thực mau bay lên. Thích thích thích. Thiếu gia có một vị cô nương cầu kiến. Quản gia ở cửa nói. Đang ở tình cảm mãnh liệt chung hai người, bị quản gia cấp đánh gãy, Sở Thiên Ly có điểm không vui, không thấy. Quản gia. Nghe thiếu gia thanh âm mang theo dục cầu bất mãn à, hắn nên sẽ không quấy rầy thiếu gia chuyện tốt đi. Chính là, kia cô nương liền cùng thiên tiên dường như, khí chàng còn rất lớn, hắn lại không thể không tới thông báo. Nghe được thiếu gia câu kia không thấy, hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng vị kia cô nương nói. Hảo kiêu ngạo khẩu khí, Sở Thiên Ly, ngươi thật sự không thấy. Nam Lạc Giao nghe được Sở Thiên Ly thế nhưng không thấy chính mình, hắn thật sự dám đắc tội nàng, tin hay không nàng lập tức mang theo tỷ tỷ trốn chạy, làm hắn vĩnh viễn đều tìm không thấy các nàng. Nghe được Nam Lạc Giao thanh âm, Sở Thiên Ly cùng Nam Lạc Nhã lập tức tách ra. Quản gia, chuẩn bị điểm tâm nước trà, hảo hảo chiêu đãi. Ta lập tức đi ra ngoài. Cửa quản gia trợn mắt há hốc mồm, vừa mới còn không kiên nhẫn khẩu khí, hiện tại thế nhưng trở nên như vậy vội vàng. Chẳng lẽ vị cô nương này cùng chính mình ra công tử cũng có một chân? Cũng đúng rồi, công tử như vậy anh Tuấn, hơn nữa vẫn là thái tử ra bên người hồng nhân. Bên người có vài vị xinh đẹp cô nương, vẫn là nói được quá khứ. Không thể không nói quản gia não bổ rất lợi hại, hắn chẳng lẽ liền không nghe được ra tới, Nam Lạc Giao câu kia uy hiếp. Cô nương, xin theo ta đến hoa viên đỉnh hóng gió trở. Quản gia thái độ có lễ. Nam Lạc Giao cũng liền đi theo đi qua. Không cần nàng nghĩ nhiều, cái này to gan lớn mật Sở Thiên Ly nhất định là ở đối tỷ tỷ làm chuyện xấu bị chính mình đánh gãy. Tâm tình khó chịu, cho nên khẩu khí mới như vậy ác lược. Nàng có phải hay không nên đem tỷ tỷ mang đi, lưu lại nơi này, nhất định sẽ bị hắn gặm thi cốt vô tổn, truyền ra đi đối tỷ tỷ danh dự cũng không dễ nghe. Quản gia nhanh chóng đi chuẩn bị nước trà. Thư phòng Sở Thiên Ly duỗi tay vì Nam Lạc Nhã thu thập một chút quần áo, còn có hỗn độn đầu tóc. Nam Lạc Nhã nghe được tiểu muội thanh âm, tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng, này nếu là làm muội muội biết, nàng cùng Sở Thiên Ly thế nhưng thiếu chút nữa lao súng cướp cỏ, có thể hay không đối nàng cái gì cái nhìn. Nhã Nhi, không có việc gì, ta một hồi liền cùng Giao Nhi nói, chúng ta thành thân sự. Sở Thiên Ly an ủi. Hắn suy nghĩ, như thế nào làm Nam Lạc Giao đồng ý bọn họ sự. Nam Lạc Nhã gật gật đầu, từ hắn trên người xuống dưới, Sở Thiên Ly đi theo đứng lên, hai người cùng nhau đi ra thư phòng, hướng tới hoa viên đi đến. Rất xa liền nhìn đến một bạch một lam lưỡng đạo thân ảnh hướng tới đỉnh hóng gió đi đến. Phần 185. Nam Lạc Giao tưởng tượng đến tỷ tỷ vừa mới thế nhưng cùng cái này đầu sỏ gây tội làm bất nhã việc, nàng trong ánh mắt liền thẳng phun hỏa, một đôi đại đại ngập nước đôi mắt gắt gao trừng mắt kia nói màu lam thân ảnh. Sở Thiên Ly cảm thấy chính mình giống như ở bị người lăng trì, không cần phải nói, cái này ánh mắt chính là hắn tương lai cô em vợ. Tiểu muội, ngươi đã đến rồi. Nam Lạc Nhã không biết nói cái gì, chậm rãi ngồi ở Nam Lạc Giao bên người. Sở Thiên Ly, ngươi là gan phỉ, sấn ta không ở, khi dễ tỉ tỉ của ta. Ngươi có phải hay không ngại chính mình sống quá dài? Nam Lạc Giao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Sở Thiên Ly. Giao Nhi, oan uổng a, ta nào có. Sở Thiên Ly mới sẽ không ngây ngốc thừa nhận đâu, hắn lại không ngốc. Giao Nhi, hắn, không có khi dễ ta. Nam Lạc Nhã nói thực rõ ràng tự tin không đủ. Chương 570 đào hoa nhiều đoá khai, 19. Giao Nhi, hán, không có khi dễ ta. Nam Lạc Nhã nói thực rõ ràng tự tin không đủ. Không có. Các ngươi đem ta coi như đồ ngốc à, tỷ tỷ, vậy ngươi nói cho ta, trên cổ chính là cái gì? Nam Lạc Giao một đôi mắt to nhìn chằm chằm Nam Lạc Nhã cổ. Sở Thiên Ly lập tức nhìn về phía Nam Lạc Nhã cổ. Này vừa thấy mới biết được, nguyên lai, vừa mới chính mình quá kích động, thế nhưng ở nàng trên cổ để lại dấu hôn. Nam Lạc Nhã lập tức che lại vừa mới bị Sở Thiên Ly hôn qua địa phương. Lại lôi kéo chính mình cổ áo, y đổ che giấu chứng cứ. Nhìn hai người quân thái, Nam Lạc Giao trong lòng cái kia khí a cái này đáng chết Sở Thiên Ly, thật là không có tiết tháo. Tỷ tỷ cũng thật là, sao lại có thể tùy ý đem chính mình giao cho hắn đâu. Giờ phút này Nam Lạc Giao cho rằng, bọn họ đã làm cuối cùng một đạo chính tự. Sở Thiên Ly, ta muốn đem tỷ tỷ của ta mang đi, nếu các ngươi đã phát sinh loại chuyện này, ta cũng không dám nói cái gì, tóm lại hiện tại, tỷ tỷ của ta không thể ở tại nhà ngươi. Sở Thiên Ly vừa nghe khẩn trương, thật vất vả cùng Nhã Nhi gặp lại, hắn không cần cùng Nhã Nhi tách ra, ai cũng không được. Nam Lạc Nhã ngồi ở chỗ kia không hề răng, nàng biết muội muội vì nàng hảo. Giao Nhi, ngươi không thể mang Nhã Nhi đi, chúng ta còn không có phát sinh cái loại này quan hệ, ở không có cấp Nhã Nhi danh phận phía trước ta sẽ tôn trọng nàng. Ngươi nếu là tôn trọng tỷ tỷ của ta, vậy càng thêm không nên làm nàng lưu lại, ngươi gặp qua nhà ai cô nương không có gả chồng liền trụ đến nhà trai trong nhà. Chuyển ra đi, người khác sẽ như thế nào đối đãi tỷ tỷ của ta? Nam Lạc Giao nghe được Sở Thiên Ly nói, không có cùng tỷ tỷ phát sinh cuối cùng một bước, nàng vẫn là yên tâm không ít. Nhưng là, nàng vẫn là không cho phép tỷ tỷ lưu lại. Ở kinh thành loại địa phương này, thị phi nhiều nhất, cho nên, vì tỷ tỷ nàng cũng muốn làm một lần người xấu. Kia, các ngươi đang ở nơi nào? Ta nên như thế nào tìm các ngươi? Sở Thiên Ly nhạ nhạ hỏi, hắn chính là sợ hãi Nam Lạc Giao ở đem Nhã Nhi bắt góc, cái này cô em vợ không thể đắc tội. Bằng không, tương lai nhất định sẽ bị nàng dẫm bẹp. Ta sẽ ở ngoài thành mua một chỗ tòa nhà. Đương nhiên, hiện cái cũng đúng. Nam Lạc Giao nói ra tính toán của chính mình. Ở trong thành không được sao? Sở Thiên Ly ủy khuất nhìn Nam Lạc Nhã. Không được. Ngoài thành không khí hảo, thanh tịnh. Sở Thiên Ly khẽ cắn môi. Hảo, ta làm người cho các ngươi chỗ cũ đi. Không cần, chính chúng ta xem. Tỉ tỉ đi. Nam Lạc Giao lôi kéo Nam Lạc Nhã đi ra ngoài. Ta cũng đi. Ba người ra sở phủ. Hướng tới ngoài thành chạy đi. Tiếp cận tháng 3 thời tiết, tiểu cây cỏ mục một cân mọc ra mới mẻ chồi non, theo xuân phong hơi hơi phiêu động, trong không khí mang theo một cổ cỏ xanh chồi non hơi thở. Trong đất nhà cái ở lớn lên phi thường tươi tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nông dân nhóm trên mặt đất bận rộn. Ba người đứng ở một chỗ triền núi chỗ, nhìn phía dưới lục ý nồng đậm đại địa, làm cho bọn họ tâm tình cũng trống trải không ít. Nam Lạc Giao nhìn nhìn, nơi này khoảng cách kinh thành không xa, 15 phút thời gian, hơn nữa nơi này còn có không ít thôn hộ, cũng đủ thanh tịnh, chính hợp Nam Lạc Giao tâm ý. Nàng tuyển một cái tương đối hơi cao vị trí rất lớn, ước chừng có hơn 20 gian phòng ở như vậy đại. Sở Thiên Ly, ta liền lựa chọn cái này địa phương đi. Nói cho ta muốn đi đâu mới có thể làm được đất sử dụng quyền. Nó như thế nào mới có thể trở thành ta. Cái này, ngươi yên tâm đi, giao cho ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sở Thiên Ly tự tin nói. Ta không làm ngươi ra tiền ý tứ, ngươi chỉ cần nói cho ta tức khắc. Chương 571 đào hoa nhiều đoá khai, 20. Ta không làm ngươi ra tiền ý tứ, ngươi chỉ cần nói cho ta có thể. Nàng thật sự không có muốn hắn đi ra ngoài tính toán, hơn nữa, nàng muốn đem nơi này đổi thành trang viên, lưu cái mười mấy gian phòng, dư lại trồng hoa, trồng rau, nàng muốn qua cái loại này vô ưu vô lự sinh hoạt. Ách! Giao nhi, ta có tiền, ngươi không cần lo lắng. Sở Thiên Ly xấu hổ nói. Ngươi không nghe minh bạch ta ý tứ sao? Ta không cần hoa ngươi tiền, ta có tiền, ta muốn chính mình mua đất. Ta muốn đem nơi này biến thành đại trang viên, ngươi chỉ cần nói cho ta, như thế nào mới có thể được đến sử dụng quyền. Giao nhi, ta minh bạch, ngày mai ta cho ngươi hồi đáp được không? Sở Thiên Ly thương lượng hỏi. Ân, ngày mai liền ngày mai đi. Tỷ tỷ, chúng ta đi dạo. Nam Lạc Giao lôi kéo Nam Lạc Nhã hướng tới một tảng lớn hoa cải dầu mà chạy tới, nơi đó có chút một tảng lớn hoa cải dầu, hoàng hôi hổi thật xinh đẹp. Sở Thiên Ly gắt gao đi theo các nàng phía sau. Ba người vẫn luôn ở ngoài thành đợi cho trạm vạng thập phần, lúc này mới về tới bên trong thành, ở Phù Dung lâu ăn cơm chiều, Nam Lạc Giao lại cấp Nam Lạc Nhã muốn một gian phòng, liền ở nàng cách vách. Ăn cơm thời điểm, ngoài ý muốn nhìn đến Trầm Ngư thế nhưng ở lầu 2, ba cái ca ca không biết chạy đi đâu, Tuyết Vô Tâm cùng Lánh Vô Thương cũng không biết chạy đi đâu. Nam Lạc Giao không biết chính là, nàng buổi chiều chân trước đi. Sau lưng bọn họ vài người lập tức theo đi ra ngoài, Lục Cảnh Hiên cùng Tần Thư Bảo vì ném ra Tuyết Vô Tâm hai người, đột, Tuyết Vô Tâm cùng Lánh Vô Thương đều đối kinh thành không quen thuộc, này không, tìm một buổi trưa đều không có tìm được Nam Lạc Giao. Thẳng đến bọn họ trở lại Phù Dung lâu tới, lúc này mới nhìn đến Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã, còn có một cái không biết tên nam tử ngồi ở cùng nhau, ăn cơm chiều. Giao giao, ngươi buổi chiều đi nơi nào? Làm chúng ta hảo tìm đâu. Tuyết Vô Tâm đĩnh đạc trực tiếp ngồi ở dư lại vị trí. Nam Lạc Giao thấy Lãnh Vô Thương còn đứng ở nơi đó, chính mình còn lại là đứng dậy ngồi ở tỉ tỉ kia một bên, làm Lãnh Vô Thương cũng ngồi xuống. Sở Thiên Ly căn bản liền không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, hắn trọng tâm vẫn luôn đặt ở Nam Lạc Nhã trên người, thường thường cấp Nam Lạc Nhã kẹp một ít đồ ăn, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Nam Lạc Nhã lại là yên lặng hưởng thụ Sở Thiên Ly chiếu cố. Tuyết Vô Tâm một người bô bô nói cái không ngừng. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Cơm chiều qua đi, Sở Thiên Ly thần bí hề hề lên lầu 2, lôi kéo Trầm Ngư rời đi. Nam Lạc Nhã về tới chữ thiên số 2 phòng, Tuyết Vô Tâm cùng Lánh Vô Thương cũng trở về phòng. Nam Lạc Giao tự nhiên lười biếng hoạt động chính mình cánh tay, cổ, về tới chính mình phòng, giữ cửa mau chóng. Di, có chuyện muốn đi tìm Nguyệt Phủ, ai, cũng không biết nàng đã đi chưa. Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Vừa mới đi đến bình phong mặt sau, liền nhìn đến một cái thon dài đĩnh bạt thân ảnh đứng ở cửa sổ khẩu. Màu trắng áo gấm tràn ngập thần thánh hơi thở, một đầu đen nhánh đầu tóc ở trên đầu dùng một cái ngọc sắc phát cô gắt gao thủ sẵn, dư lại rối tung ở sau đầu, kia mềm mại sợi tóc giống như là tơ lụa như vậy nhu thuận. Nam tử đưa lưng về phía nàng mà đứng, quanh thân tản ra nhu hòa hơi thở, làm Nam Lạc Giao nhất thời xem ngây người. Thẳng đến nam tử quay đầu lại, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Giao nhi, ngươi đã trở lại. Nam tử nói, giống như là rốt cuộc chờ tới rồi tiểu thê tử về tới ra giống nhau, mang theo hưng phấn. Ngươi, vì cái gì ở ta phòng? Đương nhiên chờ ngươi. Đông Ngự Phong cười như tắm mình trong gió xuân. Bang bang. Nam Lạc Giao trái tim đột nhiên nhảy lên hai hạ, dị thường rõ ràng. Chương 572 đào hoa nhiều đoá khai. 21. Bang bang. Nam Lạc Giao trái tim đột nhiên nhảy lên hai hạ, dị thường rõ ràng. Ngươi như vậy, giống như là, chờ đợi tiểu thê tử về nhà trợ phu, thái tử điện hạ, ngươi không cảm thấy có phân. Nam Lạc Giao nhướng mày, đem vừa mới kia tim đập hành động trực tiếp ném tại sau đầu. Đông Ngự Phong dạo bước đi vào nàng trước mặt, vươn tay giữ chặt tay nàng, mang theo nàng đi vào cái bàn trước ngồi xuống. Nam Lạc Giao cũng không có phản kháng, cảm nhận được hắn khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực tay chuyển cho nàng độ ấm, làm nàng mặt không khỏi nóng rát thiêu lên. Giao Nhi, ta ở ngươi trước mặt khi nào từng có thái tử tư thế? Có, 6 năm trước. Nam Lạc Giao theo bản năng phản bác hắn. Ha ha. Đông Ngự Phong cười khẽ, ngươi ở cùng ta tính sổ sao? Ai muốn tính sổ với ngươi? Ngươi chính là đường đường thái tử điện hạ, này nếu là truyền ra đi, này đó nữ nhân còn không đem ta ra cấp lột. Giao Nhi, ta bên người không có nữ nhân khác, về sau cũng sẽ không, ngươi minh bạch sao? Đông Ngự Phong nhu tình như nước, con ngươi nhìn chằm chằm nàng từng câu từng chữ nói. Nhìn hắn như vậy ôn nhu, Nam Lạc Giao cơ hồ muốn lâm vào hắn ôn nhu hương. Về sau sự tình ta nào biết đâu rằng, còn có, ta minh bạch cái gì? Nam Lạc Giao suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Không quan hệ, hiện tại ngươi không biết, về sau ngươi tổng hội biết đến. Đông Ngự Phong nói xong liền tưởng đem nàng ôm vào trong lòng, hắn muốn ôm một cái nàng. Gì, ngươi làm gì vậy? Nam Lạc Giao lập tức ngăn cản hắn tay, cười như không cười nhìn hắn, ngoài miệng treo nhàn nhạt hài hước tươi cười. Giao Nhi, cho ta ôm một cái. Đông Ngự Phong khẩn cầu. Không được, là cá nhân đều tới cùng ta cầu ôm một cái, ta đây thành cái gì? Đông Ngự Phong đôi mắt nhấp nháy hai hạ, nóng rực ánh mắt nhìn nàng. Giao Nhi, ngươi muốn chạy trốn tránh ta tới khi nào? Nam Lạc Giao. Lời này như thế nào cảm thấy hình như là nàng khó hiểu phong tình đâu? Đông Ngự Phong, cái gì kêu ta đang trốn tránh, ta hiện tại nhiều lắm đối với ngươi không phản cảm, lại không có yêu ngươi, ta trốn tránh cái gì? Đông Ngự Phong nắm chặt tay nàng, nhìn hắn, sâu thẳm con ngươi mang theo làm người vô pháp xem hiểu cảm xúc. Giao Nhi tiếp thu ta hảo sao, 6 năm, ta nơi này vẫn luôn đều có ngươi. Hiện tại ngươi cũng 16 tuổi, ta, không nghĩ cùng ngươi chơi miêu chảo lao thử trò chơi. Nghe một chút, hắn đó là nói cái gì? Cái gì gọi là miêu chảo lão thử? Cảm tình hắn đem chính mình coi như lão thử. Đông Ngự Phong, ngươi nói làm ta tiếp thu ngươi, ngươi có từng truy quá ta? Còn có, chúng ta ở bên nhau thời gian cũng không nhiều lắm đi. Giao Nhi ngươi nói, làm ta như thế nào truy ngươi? Đông Ngự Phong đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nàng. Ta nào biết đâu rằng, ngươi liền sẽ không hướng người khác lấy kinh nghiệm. Nam Lạc Giao bị hắn hỏi kẹt. Nếu không như vậy đi. Ngươi có thể luôn mãi tháng, làm ta yêu ngươi, đến lúc đó tự nhiên mà vậy ta liền tiếp thu ngươi. Đây là Nam Lạc Giao duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nàng nhưng không có quên, Nguyệt Phù cho nàng nói qua, Hạ Phong Phiêu lúc ấy là như thế nào truy nàng, nàng cũng hảo muốn cái loại cảm giác này. Hảo, ta đáp ứng ngươi, 3 tháng, ta nhất định sẽ làm ngươi yêu ta. Bất quá, hiện tại có kiện chuyện quan trọng, đó chính là cho ta ôm một cái. Đông Ngự Phong nói xong, không đợi nàng phản ứng, nhanh chóng kéo nàng nhập hoài. Phần 186. Mềm mại thân mình gắt gao khấu ở trong ngực, thỏa mãn hắn mấy năm nay tưởng nghiệm, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng thân thể mềm mại, hắn đôi mắt xẹt qua một đạo ám mang. Giao Nhi, ngươi quá gầy, béo điểm thì tốt rồi. Chương 573 đào hoa nhiều đoá khai, 22. Giao Nhi, ngươi quá gầy, béo điểm thì tốt rồi. Nam Lạc Giao một phen đẩy ra hắn, đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Nếu cảm thấy ôm không thoải mái, vậy ngươi đi tìm một cái phì nữ ôm đi. Đông Ngự Phong lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nỉ non, trừ bỏ ngươi, không ai có thể làm ta ở như vậy ôm. Nói xong lại nắm thật chặt chính mình cánh tay. Ngồi ở hắn trên đùi, Nam Lạc Giao chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, có điểm khô nóng. Ngươi cần phải trở về, ta muốn nghỉ ngơi. Nam Lạc Giao đầu ở hắn cổ chỗ lẩm bẩm nói. Làm ta lại ôm một hồi. Đông Ngự Phong gợi cảm thanh âm ở Nam Lạc Giao đỉnh đầu vang lên. Giống như ngươi thực thiếu ôm ấp giống nhau. Giao Nhi, nói cho ta, ngươi mấy năm nay quá đến tốt không? Nam Lạc Giao thân mình hơi giật mình, ngay sau đó trả lời, khá tốt. Nàng cứng đờ một chút thân mình hắn vẫn là cảm nhận được, đôi mắt ảm đạm rất nhiều, thực xin lỗi. Nếu ta ở cạnh ngươi nhất định sẽ không phát sinh loại sự tình này, nói đến đều là bởi vì ta, Giao Nhi, tha thứ ta. Này cùng ngươi không quan hệ. Nam Lạc Giao lập tức đứng lên, rời đi hắn ấm áp ôm ấp, này hết thể đều là mệnh trùng chú định, hết thể đều là bởi vì ghen ghét tâm quay phá. Đông Ngự Phong đứng dậy, gắt gao từ phía sau ôm nàng, ta sẽ vì cha ngươi, nương báo thủ. Không, ta muốn đích thân xử lý nàng, ta muốn nàng sống không bằng chết. Giao nhi, giao cho ta, tin tưởng ta. Đông Ngự Phong hẹp dài đôi mắt sâu thẳm đáng sợ, phảng phất kia màu đen con ngươi cất giấu một đầu hùng mãnh dã thú. Hảo, không nói, cái kia, Hạ Vũ Quốc Thái tử Phi đi rồi sao? Ta tìm nàng có việc. Đi, ta mang ngươi đi. Đông Ngự Phong chặn ngang bế lên nàng, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Nam Lạc Giao Hoa ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn kia cường hữu lực tim đập, ngẩng đầu nhìn hắn hoàn mỹ cầm độ cung, như vậy một cái hoàn mỹ người, hiện tại thế nhưng ôm chính mình. Làm nàng tâm đi theo nhịn không được run rẩy, theo hắn nhất cử nhất động, làm nàng cầm lòng không đậu ngây ngốc. Đông Ngự Phong ôm nàng, từ nóc nhà nhanh chóng hướng tới Hoàng Duyệt Lâu chạy đi. Từng trận gió nhẹ ở bên thai thổi qua, trong lòng ngực hắn còn có nhàn nhạt mùi hương, đó là hắn mùi thơm của cơ thể, nàng thật sự không thể tin. Một người nam nhân trên người sẽ có loại này mùi hương, rất dễ nghe, làm nàng thực an tâm. Đông Ngự Phong, ngươi vì cái gì sẽ có loại này mùi hương? Đông Ngự Phong gợi lên khoẻ miệng, cười nhạt, trời sinh, thích sao? Ân, dễ ngửi. Nam Lạc Giao nói xong, lại ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, dùng sức ngửi vài cái. Ân, về sau chỉ cho ngươi nghe. Ngươi tưởng cho người khác nghe, người khác cũng nghe không đến a. Đông Ngự Phong, liền tính còn có người có thể ngửi được, nàng cũng không có cơ hội. Nam Lạc Giao trong lòng ấm áp. Thực mau hai người liền tới rồi Hoàng Duyệt Lâu nóc nhà phía trên. Đông Ngự Phong không nói hai lời, tìm được trong đó một gian phòng, cũng mặc kệ bên trong có hay không người, hắn liền mang theo nàng vọt đi vào. Phòng nội, Hạ Phong Phiêu đang ở ra sức lấy lòng Nguyệt Phù, hai người hảo không chiến miên. Lúc này, hai người đúng là động tình thời khắc, cửa sổ trực tiếp bị người đá văng, tiến vào hai người. Hai người sợ tới mức lập tức xả quá chăn, cái ở trên người. Hai song phẫn nộ ánh mắt sát hướng không thể hiểu được xông tới hai người. Một nam một nữ, nữ còn ở nam tử trong lòng ngực, nhất hồng nhất bạch, dung nhan đều là như vậy nhiều người chú mục. Hạ Phong Phiêu khí suýt nữa mềm đi xuống, lạnh thanh âm nói, hai vị thật đúng là không biết điều, quấy rầy bổn điện hạ chuyện tốt đâu. Chương 574 đào hoa nhiều đoá khai, 23. Đông Ngự Phong, ngươi sao lại có thể quấy rầy nhân ra chuyện tốt? Nam Lạc Giao đã đỏ bừng mặt, đem vùi đầu vào Đông Ngự Phong ngực. Đông Ngự Phong thực vừa lòng trong lòng ngực nhân nhi hành động, khóe môi treo lên đại đại tươi cười. Nguyên lai, Thiểu Phong Phong cũng là có thể như vậy phúc hắc đâu. Nguyệt Phù ló đầu ra, hài hước nói. Các ngươi tính toán còn muốn xem bao lâu? Trời biết hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả, đáng giận hai tên giá hỏa còn như vậy không biết thú, chẳng lẽ bọn họ muốn xem chính mình cùng Phù Nhi hoạt động? Nguyệt Phù, Giao Nhi tìm ngươi có chuyện quan trọng. Ta cho các ngươi 15 phút thời gian, nếu là không ra, chúng ta muốn quan khán các ngươi. Đông Ngự Phong trên mặt treo đại đại tươi cười, ôm Nam Lạc Giao nhanh chóng ra bọn họ phòng. Đông tiểu tử, ngươi đây là ở xem thường ta sao? Hạ Phong Phiêu nổi giận, cái này tên vô lại hỏng rồi chính mình chuyện tốt, hiện tại có chuyện lời nói ngoại nói hắn không được, kia, khiến cho bọn họ chờ xem. Phù Nhi, chúng ta tiếp tục. Hạ Phong Phiêu giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Tiếp tục làm chuyện xấu. 15 phút đi qua, 30 phút đi qua, nhìn Hạ Phong Phiêu vợ chồng không có muốn ra tới tính toán, Đông Ngự Phong chờ không kiên nhẫn. Giao Nhi, ta đây liền đi đem bọn họ cấp kéo lên. Vẫn là chờ một lát đi, nói nữa, vốn dĩ chính là chúng ta không phúc hậu, người khác đang ở ngọt ngào, là chúng ta đánh vỡ nhân gia hạnh phúc, nhân gia hiện tại không muốn ra tới cũng là bình thường. Nam Lạc Giao ngăn trở hắn hành động. Đông Ngự Phong gật gật đầu, chỉ cần là Giao Nhi nói, hắn đều sẽ đi nghe. Sau nửa canh giờ, Hạ Phong Phiêu cùng Nguyệt Phù chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt, quần áo đã chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là, hai người trên mặt đều treo thỏa mãn hạnh phúc cảm. Đông Ngự Phong nhìn hai người kia tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, thế nhưng còn làm cho bọn họ chờ lâu như vậy. Quả thực là thật quá đáng. Lạc Giao, ngươi là đáp ứng ta đề nghị sao? Ta xem ta kêu ba cái nhi tử đối với ngươi đều có ý tứ, không bằng ba cái ngươi đều thu đi, như vậy ta cũng liền bất lo. Nguyệt Phù cười nhạt, ánh mắt thường thường lạc hướng Đông Ngự Phong trên người. Nhìn đến Đông Ngự Phong kia táo bón sắc mặt, nàng liền càng thêm sung sướng. Đông Ngự Phong giờ phút này sắc mặt đã xú có thể, gắt gao nhấp môi cánh. Nam Lạc Giao đương nhiên biết Nguyệt Phù đây là ở trả thù vừa mới bọn họ quấy rầy bọn họ chuyện tốt, bất quá, hắc hắc, so phúc hắc, nàng Nam Lạc Giao cũng không kém. Ân, hảo à, không bằng đem ngươi nhất bảo bối tướng công cũng cho ta đi, như vậy, nhà của chúng ta liền không cần thỉnh người hầu, có miễn phí người hầu, không cần bạch không cần, ngươi nói có phải hay không? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn nàng. Hạ Phong Phiêu nhướng mày, lòng ta chỉ có nhà ta Phù Nhi. Đông Ngự Phong biết, Nam Lạc Giao đây là ở vì hắn hết giận, xem ra Giao Nhi trong lòng đã có chính mình, nàng chỉ là không nghĩ thừa nhận, lúc này mới giả thiết 3 tháng kỳ hạn, 6 năm đều chờ, còn sợ này 3 tháng không thành. Nguyệt Phù, hào đi, nàng thừa nhận chính mình già rồi, đấu không lại cái này tiểu nha đầu, bất quá, nha đầu này nhanh mồm dẻo miệng cùng tiểu Phong Phong đáng chết xứng đôi cực kỳ. Hảo, nói chính sự đi. Các ngươi tới đến tột cùng có chuyện gì? Có thể làm luôn luôn bình tĩnh tiểu Phong Phong cứ như vậy cấp, đều không màng nhân ra đang làm cái gì. Nguyệt Phù ở Nam Lạc Giao đối diện ngồi xuống. Hạ Phong Phiêu ngồi ở Đông Ngự Phong đối diện, bốn người diện mạo không có chỗ nào mà không phải là làm nhân tâm động. Không nhiều lắm sự, chính là, ta tưởng cái một tòa trang viên tưởng thỉnh ngươi thiết kế một chút mà thôi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Chương 575 đào hoa nhiều đoá khai. 24. Không nhiều lắm sự, chính là, ta tưởng cái một tòa trang viên tưởng thỉnh ngươi thiết kế một chút mà thôi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Liên loại sự tình này, các ngươi liền trực tiếp xâm nhập chúng ta phòng, quấy rầy chúng ta chuyện tốt. Nguyệt Phù khẩu khí không tốt, thậm chí mang theo nghiến răng nghiến lợi. Khu khu, xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi đang ở làm. Nam Lạc Giao không hảo ý nói tiếp, rốt cuộc, nàng vẫn là một cái chưa thành thân cô nương. Có chút lời nói tự nhiên nói không nên lời. Hạ Phong Phiêu, Nguyệt Phù. Tính, đều đã bị các ngươi quấy rầy, đi thôi. Nguyệt Phù đứng lên, nói. Nam Lạc Giao biết, nàng đây là đáp ứng rồi, cao hứng đứng lên, mặt khác hai người cũng đi theo đứng dậy. Bốn người vào phòng. Cái bàn trước, phóng giấy và bút mực. Ngươi nói cho ta ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng ta cho ngươi thiết kế. Nguyệt Phù tay cầm đặt bút viết hỏi. Phòng khách muốn đại, phòng ngủ cũng muốn đại, tam tiến sân, 12 cái phòng, nhà xí, phòng tắm, phòng bếp, vườn rau, hoa chỉ. Nam Lạc Giao đem chính mình muốn nói một lần. Nguyệt Phù dựa theo nàng nói toàn bộ thiết kế ra tới. Vào cửa là một cái đại đại hoa viên, tiếp theo là đại đại phòng khách, mặt sau là 3 chỗ sân 12 gian phòng ngủ, mỗi cái phòng nội đều có nhà xí, phòng tắm. Nhà xí cùng phòng tắm đều có môn cùng phòng ngủ cách ly khai. Bên trong có một cái thông gió cửa sổ, lại còn có cống thoát nước thiết kế. Phía tây là một cái đại rau dưa viên, nơi đó còn có một cái đại đại tồn ao phân, sở hữu phòng nhà xí đều thông hướng vườn rau ao phân. Trang viên bên trái, có một cái hồ nước có thể loại thượng một ít hoa sen, vốn lượn khúc chiết con đường thông hướng một cái đại đại đỉnh hóng gió, thông đạo hai bên có thể loại thượng một ít hoa cỏ, đỉnh hóng gió chung quanh có thể trực tiếp loại lên cây mục. Cây ăn quả cũng đúng. Còn có một cái bàn đu dây giá, toàn bộ hoa viên thiết kế thực mỹ. Nguyệt Phù vừa lòng buông trong tay bút, nhìn chính mình kiệt tác. Thế nào? Rất tuyệt. Nam Lạc Giao một đôi mắt lấp lánh sáng lên. Ân, rất tuyệt, chỉ cần ở trên tường vây loại thượng một ít hoa, như vậy thoạt nhìn càng mỹ. Nam Lạc Giao phủng này một bức thiết kế đồ. Ta lần trước cho ngươi đồ vật bên trong liền có rất nhiều hoa loại, hiện tại sự tình cũng cho ngươi làm. Các ngươi có thể đi rồi. Nguyệt Phù che miệng, đánh ngáp một cái. Nam Lạc Giao được đến chính mình muốn tự nhiên không nghĩ ở chỗ này quấy rầy hạnh phúc của người khác, đem đồ vật thu lên, cười tủm tỉm hướng về phía bọn họ vây vây tay. Đông Ngự Phong đã sớm biết Nguyệt Phù là một cái khôn khéo có khả năng, hiện tại lại nhìn đến nàng một khắc mặt, làm hắn cũng càng thêm bội phục nàng. Nhìn Nam Lạc Giao cao hứng bộ dáng, hắn trong lòng cũng vui vẻ. Nguyệt Phù nhìn hai người đi rồi. Rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Phong Phiêu còn lại là nhanh chóng giữ cửa, cửa sổ toàn bộ xoan khẩn, nhanh chóng bế lên Nguyệt Phù, lại lăn ở trên giường. Giao Nhi, ngươi muốn cái này thiết kế đồ, có phải hay không muốn xây nhà? Không có, ta chỉ là nghĩ gặp được nàng một lần không dễ dàng, cho nên trước tiên hỏi nàng muốn. Nam Lạc Giao không thừa nhận. Hảo đi. Đông Ngự Phong cũng không có nhiều hơn truy cứu, hai người nhanh chóng về tới Phủ Dung Lâu. Ngươi, có phải hay không có thể hồi ngươi thái tử phủ? Nam Lạc Giao lập tức ngăn trở Đông Ngự Phong nện bước. Mắt thấy liền phải đến phòng, hắn như thế nào còn đi theo nàng? Ân, Giao Nhi, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai thấy. Đông Ngự Phong thực rõ ràng hiện tại tâm tình hảo, cho nên cũng không để bụng nàng là cái gì thái độ. Chương 576 đào hoa nhiều đoá khai, 25, thêm càng. Nam Lạc Giao nhìn hắn rời đi, chính mình nhanh chóng về tới trong phòng, nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Vội một ngày, nàng cũng mệt mỏi, cho nên, một giấc này nàng ngủ đến phá lệ an ổn. Phần 187. Nàng không biết chính là, ở nàng nóc nhà thượng một thân bạch y nhẹ nhàng nam tử vẫn luôn bảo hộ nàng. Đông Ngự Phong trở lại thái tử phủ thời điểm, Trầm Ngư đã chờ đã lâu. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Sở thiếu tướng nói, nam cô nương ở ngoài thành coi trọng một miếng đất, muốn mua tới kiến tạo một cái trang viên. Phân phó đi xuống, ngày mai đem miếng đất kia sử dụng quyền lập tức hoa thượng Nam Lạc Giao tên. Là, điện hạ. Đông Ngự Phong quay đầu nhìn Trầm Ngư, thấy hắn không có phải đi ý tứ, lúc này mới hỏi, có việc. Nga, a, không có việc gì, thuộc hạ cáo lui. Trầm Ngư lập tức lui đi ra ngoài. Đông Ngự Phong tâm tình không tồi, rửa mặt một phen, lúc này mới nằm ở chính mình trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao sớm rời giường, Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương đã ở cửa chờ nàng. Nếu quyết định phải làm nàng thị vệ, bọn họ tự nhiên biết nên như thế nào đi làm. Nam Lạc Giao vừa mới đi ra cửa phòng, liền nhìn đến hai cái môn thần đứng ở nơi đó, cách vách cửa phòng ở ngay lúc này cũng mở ra. Hai chị em lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau hướng tới dưới lầu đi đến. Muốn một ít bữa sáng, bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Lâu một người đều nhìn bọn họ này một bàn. Vô luận bọn họ thấy thế nào, đều xem không đủ. Vừa mới cơm nước xong, Sở Thiên Ly liền mang theo một cái sư gia bộ dáng người tới phủ Dung Lâu. Giao Nhi, Nhã Nhi, vị này chính là kinh thành hộ bộ Hưu Thị Lang, ta đã đem miếng đất kia sự tình cấp làm tốt. Sở Thiên Ly cười tủm tỉm ngồi ở Nam Lạc Nhã bên người. Tại hạ hộ bộ Hữu Thị Lang, đây là cô nương muốn đất sử dụng quyền. Nam tử nói xong liền lấy ra một chương cái hảo con dấu công văn. Ngài hảo, xin hỏi yêu cầu bao nhiêu tiền? Nam Lạc Giao nói, lấy ra mấy chương ngân phiếu. Cô nương, chỉ cần 1.000 lượng liền hảo. Hữu Thị Lang có điểm thấp thỏm, từ nhận được thái tử điện hạ yêu cầu, hắn chính là đỉnh áp lực cực lớn làm việc. Vạn nhất làm không xong, thái tử ra lại cho hắn một hơi, kia hắn cũng liền chơi xong rồi. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng đệ 1.000 lượng ngân phiếu qua đi. Hữu Thị Lang, cho ngươi, đây là 1.000 lượng. Hữu Thị Lang tiếp nhận kia 1.000 lượng ngân phiếu, lập tức ý cười doanh hư nói, nếu cô nương sự đã làm thỏa đáng, kia tại hạ liền trước đi xuống. Hữu Thị Lang từ đầu đến cuối đều không có dám nhiều xem Nam Lạc Giao liếc mắt một cái, nói xong lập tức cáo từ rời đi. Nam Lạc Giao có điểm nghi hoặc, không rõ vì cái gì cái này Hữu Thị Lang luôn là cúi đầu. Chẳng lẽ nàng hôm nay không đúng chỗ nào? Tỷ tỷ ngươi nhìn xem ta có chỗ nào cái gì không thích hợp địa phương sao? Nam Lạc Giao hỏi. Nam Lạc Nhã từ trên xuống dưới đánh giá tiểu muội một phen, không có phát hiện cái gì không ổn chỗ, ngược lại cảm thấy nàng hôm nay có một loại nói không nên lời mỹ. Tiểu muội, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Giao Nhi, ngươi cũng đừng dối rắm. Ta ở tới trên đường cũng đã nói cho hắn, làm hắn không cần nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái, nếu không, hắn quan hàm liền khó giữ được. Sở Thiên Ly nói. Sở Thiên Ly, ngươi xác định, ngươi không bệnh. Nam Lạc Giao nhướng mày. Không có biện pháp, Nhã Nhi chỉ có thể ta xem, đến nỗi ngươi, đó là thái tử phân phó, cùng ta không quan hệ. Sở Thiên Ly bá đạo một tay lôi kéo Nam Lạc Nhã. Nam Lạc Giao. Tính, tính. Dù sao đất sử dụng quyền đã tới tay, nàng cũng không cần thiết dối rắm cái gì, vẫn là ngấm lại kiến phòng ở sự đi. Chương 577 đào hoa nhiều đoá khai, 26. Giao Nhi ngươi xem, sự tình đã làm thỏa đáng, ta có phải hay không có thể thảo muốn một phần nhi khen thưởng. Sở Thiên Ly chờ mong nhìn nàng. Nam Lạc Giao nhướng mày nhìn hắn, ngữ khí đạm lạnh, tỉ tỉ ta nói cho ngươi, kỳ thật Hạ Vũ quốc thái tử nhi tử còn rất không tồi. Ngươi có thể suy xét một chút, đến lúc đó nói không chừng ngươi chính là tương lai Hạ Vũ quốc hoàng hậu đâu. Đến đến đến, Giao Nhi, ta sai rồi, ta không cần cái gì khen thưởng. Sở Thiên Ly nghe được nàng lời nói, lập tức xin tha. Phải biết rằng, chính mình người trong lòng đối với nàng muội muội nói chính là nói gì nghe nấy, nếu chính mình ở không biết điều thảo muốn cái gì khen thưởng, phỏng trừng, chính mình người trong lòng thật đúng là bị người đào góc tưởng, đến lúc đó, hắn muốn tới nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Thính ngươi thức thời. Nam Lạc Giao đôi mắt mỉm cười, có người như vậy yêu thương tỉ tỉ, nàng trong lòng thực vui vẻ, dưới chín suối cha, nương cũng an giấc ngàn thu. Một hồi ta mang các ngươi hai cái đi ngoài thành miếng đất kia, sau đó ở quy hoạch xây nhà sự tình. Nghe được Nam Lạc Giao nói Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương tự nhiên không nói thêm gì. Giao Nhi, ngươi quyết định ở chỗ này trú hạ. Tuyết Vô Tâm hỏi, đôi mắt có điểm ảm đạm. Mặc dù, ta không được. Ta cũng muốn cấp các ca ca một cái có thể che mưa chắn gió địa phương. Nói nữa, tỷ tỷ của ta về sau nhất định là muốn ở kinh thành. Ta tổng không thể làm nhà mẹ đẻ người, không cho nàng một cái có ủy khuất có thể nói hết địa phương đi. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng bâng quơ. Nam Lạc Nhã lại nghe đến lòng tràn đầy cảm động. Nàng tiểu muội vĩnh viễn đều là như vậy. Đối địch nhân cũng không nhân từ nương tay. Đối ân nhân cảm động đến rơi nước mắt. Đối thân nhân cẩn thận tỉ mỉ. Có như vậy một cái muội muội là bọn họ hạnh phúc. Nam Lạc Nhã cảm động lôi kéo tay nàng, muội muội, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ cũng hy vọng ngươi hạnh phúc, nghe tỷ tỷ một lần, cái kia, Đông công tử nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Tỷ tỷ, ngươi khi nào bị hắn thu mua? Đến nỗi, về sau hắn có thể hay không rất tốt với ta, có thể hay không cho ta muốn, vẫn là làm thời gian chứng minh đi. Nam Lạc Nhã biết tiểu muội tính tình. Biết nàng trong lòng kỳ thật có Đông Ngự Phong, phỏng chừng nàng sợ hãi tương lai Đông Ngự Phong sẽ đối nàng không hảo ngược lại bị thương nàng tâm. Như vậy tiểu muội mặt ngoài kiên cường, nội tâm vẫn là thực mềm mại. Hy vọng Đông công tử có thể hảo hảo quý trọng. Giao Nhi, ta nói cho một sự kiện, về thái tử. Sở Thiên Ly tặc hề hề nói, sau đó khắp nơi nhìn một chút, không có phát hiện cái gì khả nghi người. Nam Lạc Giao nhìn hắn cái này hành động. Cảm giác có điểm khôi hài, như là đề phòng cướp giống nhau, vì thế gật gật đầu, nàng cũng muốn biết, hắn có chuyện gì, có thể làm hắn lo lắng hai hùng thành cái dạng này. Giao Nhi, ngươi lại đây, loại sự tình này không thể làm những người khác biết, nếu không ta nhất định xong mệnh. Nam Lạc Giao đem lỗ thai thấu qua đi. Chỉ thấy Sở Thiên Ly ở Nam Lạc Giao bên thai không biết nói thầm cái gì, Nam Lạc Giao từ kinh ngạc, khiếp sợ, kinh ngạc, ngượng ngùng. Cuối cùng gương mặt hồng có thể lấy máu. Sở Thiên Ly cho rằng hắn nói xong việc này, Nam Lạc Giao nhất định sẽ cảm kích hắn, chính là, không nghĩ tới, nên đón chính là. Tỷ tỷ, ta cảm thấy Sở Thiên Ly không đáng tin cậy, ngươi vẫn là suy xét thay đổi người đi. Sở Thiên Ly. Đầy mặt kinh ngạc Sở Thiên Ly liền như vậy không thể tin tưởng nhìn Nam Lạc Giao, nguyên tưởng rằng sẽ làm Nam Lạc Giao đối hắn càng thêm yên tâm, nào nghĩ đến nàng sẽ cho chính mình như vậy một cái đánh giá. Hắn hảo hoan, so đậu Nga còn oan. Nam Lạc Nhã không rõ tiểu muội vì cái gì sẽ đến như vậy một câu, làm nàng có điểm sở không được đầu óc. Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Không Tiếng Động chính là xem náo nhiệt hai người. Chương 578 đào hoa nhiều đoá khai, 27. Giao Nhi, ta làm sai cái gì, người muốn nói như vậy. Sở Thiên Ly ủy khuất cực kỳ. Hắn tay chặt chẽ bắt lấy Nam Lạc Nhã tay, mang theo hơi hơi run rẩy. Nam Lạc Giao nhìn hắn cái dạng này, xả một chút khoe miệng, ngươi thật sự làm ta nói ra. Vì ta trong sạch, ngươi cũng muốn nói. Hảo, ngươi nói. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi đi qua thanh lâu, đi tìm. Đình chỉ. Sở Thiên Ly khẩn trương nhìn Nam Lạc Nhã, Nhã Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, lần đó đi thanh lâu chỉ do ngoài ý muốn, hơn nữa, ta đi nơi đó cũng căn bản là không có làm cái gì, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đến nay vẫn là trong sạch chi thân. Sở Thiên Ly e sợ cho Nam Lạc Nhã sinh khí lập tức giải thích. Nam Lạc Nhã đôi mắt tối sầm một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, vậy ngươi nói cho ta, ngươi đi nơi đó mặt làm cái gì? Nhã Nhi, đi, trở về phòng ta nói cho ngươi, nơi này không có phương tiện, ta sợ ở chỗ này nói ngày mai ta liền mất mạng cưới ngươi, ta này mệnh muốn bảo, cưới ngươi. Sở Thiên Ly nói xong lôi kéo nàng lên lầu. Nam Lạc Nhã cảm thấy có điểm không thể hiểu được, nhưng là vẫn là đi theo lên rồi, nàng muốn nghe nghe hắn như thế nào cho chính mình giải thích. Nam Lạc Giao nhìn đối diện hai người. Các ngươi, xác định không đi. Giao Giao, nếu nói là ngươi thị vệ, tự nhiên sẽ không đổi ý. Tuyết Vô Tâm nói. ta đại thù đã báo, đã vô vướng bận, đến nơi nào đều là giống nhau. Nghe bọn họ nói, Nam Lạc Giao thật sự không biết nên nói như thế nào. Ân, nếu các ngươi quyết ý lưu lại, ta tự nhiên sẽ bảo các ngươi ăn uống không lo, tương lai còn có khả năng cho các ngươi cưới vợ xây nhà, nhưng là, ta chỉ có một điều kiện, trung thành. Giao Giao, ngươi yên tâm đi, ta Tuyết Vô Tâm tuy rằng thoạt nhìn lang thang một chút, tuyệt đối trung thành và tận tâm. Thời gian chứng minh. Lãnh Vô Thương đơn giản sáng tỏ. Ân, đi thôi. Nam Lạc Giao đứng lên. Lạc Giao. Giao Nhi. Phù Dung Lâu cửa tiến vào ba gã nam tử, cầm đầu Sự Đông Sở Dương, Lục Cảnh Hiên. Thân Thứ Bảo, ba người cao hưng phấn chấn đi đến. Nam Lạc Giao đỡ chán, mấy người này có thể hay không không cần luôn là xuất hiện ở nàng trước mặt ta. Giao Nhi, ta cho ngươi mang theo một ít ăn ngon. Lạc Giao, đây là ta cho ngươi mua. Lạc Giao, ta không biết ngươi thích cái gì, liền cho ngươi mua cái này. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ trên tay đồ vật, nàng muốn đâm chết tâm đều có. Mấy thứ này, các ngươi chính mình lưu lại đi, ta còn có việc, đi trước. Nam Lạc Giao lướt qua bọn họ, Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương theo đi lên. Giao Nhi từ từ ta chỉ là tưởng đối với ngươi hảo điểm, không có ý khác. Ta thể Đồng Sở Dương lập tức đuổi theo, còn không quên vì chính mình giải thích một phen. Lục Cảnh Hiên cùng Tần Thư Bảo tự nhiên cũng không chịu rơi xuống, cũng đi theo chạy đi lên. Vì thế, trên đường cái xuất hiện một màn này. Năm cái nam tử đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử, trừ bỏ cái kia mang theo đấu lạp nam tử, mặt khác bốn người đều là một bộ lấy lòng bộ dáng. Mà, nữ tử này, lại là vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Đông Ngự Phong sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm Tưởng Niệm Nhân Nhi, hắn càng hy vọng nàng có thể ở lại tiến vào. Như vậy bọn họ liền có thể sớm chiều ở chung. Nhưng là, hắn biết Nam Lạc Giao tính tình, không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện, ở bọn họ không có xác định quan hệ phía trước, nàng sẽ không trụ tiến vào. Liền tính xác định quan hệ, cái kia quật cường tiểu nha đầu cũng không có khả năng tùy ý hắn bài bố, nàng có nàng nguyên tắc, cũng có nàng điểm mấu chốt. Cho nên, hắn muốn từ từ tới, chờ nàng yêu chính mình, đáp ứng làm hắn thái tử phi, duy nhất thái tử phi. Chương 579 đào hoa nhiều đoá khai, 28. Cho nên, hắn muốn từ từ tới, chờ nàng yêu chính mình, đáp ứng làm hắn thái tử phi, duy nhất thái tử phi. Nghĩ đến đây, hắn mặt mày nhu hòa rất nhiều, đơn giản là cái kia làm hắn canh cánh trong lòng Nhân Nhi. Nàng nói, muốn hắn truy nàng, kia muốn như thế nào đuổi theo nàng đâu. Đông Ngự Phong khó khăn, nhân sinh duy độc gặp được nàng, mới làm hắn như vậy để bụng. Phần 188. Có lẽ, hắn thật sự yêu cầu lấy kinh nghiệm, duy nhất đối tượng cũng chỉ có thể là các nàng. Nghĩ đến đây, Đông Ngự Phong ăn qua cơm sáng, lập tức mang theo người đi Hoàng Duyệt Lâu. Hôm nay là bọn họ phải đi nhật tử, hắn nói cái gì đều phải đi đưa. Đông Ngự Phong đuổi tới thời điểm, Hạ Phong Phiêu đã làm nhi tử chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật. Tiểu Phong Phong, ngươi đã đến rồi. Ngươi đây là muốn đưa chúng ta sao? Nguyệt Phu nhẹ giọng nói. Ân. Xem như đi, bất quá còn có một chút sự thỉnh giáo các ngươi nhị vị. Đông Ngự Phong nói xong sắc mặt có điểm ửng hồng. Ai nha, chuyện gì, có thể làm luôn luôn bình tĩnh Tiểu Phong Phong như vậy khó xử. Nguyệt Phu khỏe miệng mỉm cười. Thái tử ca ca. Nhu Huyên lễ phép cùng Đông Ngự Phong chào hỏi, hôm nay nàng phá lệ an tĩnh. Đông Ngự Phong đối với nàng nhàn nhạt gật đầu. Đối với Cẩm Diễm, Cẩm Ca Cẩm Hiên tới nói. Cái này cướp đi bọn họ cảm nhận chung cô nương, đó là một chút hảo cảm đều không có, bọn họ cũng biết đây là một bên tình nguyện, nhưng là, thích chính là thích. Bọn họ cũng minh bạch, cảm tình là không thể cưỡng cầu, hết thảy đều phải đôi bên tình nguyện mới hạnh phúc, tựa như phụ hoàng cùng mẫu phi giống nhau. Như thế nào nhất kiến trung tình, nói chính là bọn họ đi. Không biết, hạ thái tử cùng thái tử phi có không mượn một bước nói chuyện. Ân. Vậy tới trước Hoàng Duyệt Lâu nhã ra nội nói chuyện đi. Hạ Phong Phiêu nhàn nhạt, đối với cái này đêm qua xông vào bọn họ phòng đầu sỏ gây tội, trong lòng nhiều ít còn có điểm đoán trách. Đông Ngự Phong tự nhiên nhìn đến hắn trong ánh mắt đoán trách, khỏe miệng khẽ nhếch, hướng tới Hoàng Duyệt Lâu đi đến. Tiểu nhị ca tay mắt lanh lẹ, đem người nghênh vào Đông Ngự Phong thường xuyên nơi nhã gian. Đây chính là bọn họ quốc gia thái tử gia, tự nhiên không thể chậm trễ. Ba người ngồi xuống. Tiểu nhị ca nhanh chóng cấp ba người đảo thượng nước trà. Tiểu Phong Phong, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Đông Ngự Phong do dự một chút, vì hắn hạnh phúc, hắn cũng muốn buông mặt mũi, ta muốn biết Hạ Thái Tử lúc trước là như thế nào đem ngươi đuổi tới tay. Ha ha! Ngươi nói cái này nha! Nguyệt Phù cười tủm tỉm ân nhìn hắn, hắn lúc trước vì ta đã làm cơm, hơn nữa hắn làm việc đặc biệt nghiêm túc, đối ta lại hảo, muốn cái gì cấp cái gì, đến nay hắn bên người chỉ có ta một cái. Còn có sao? Có cái gì kỹ xảo sao? Đông Ngự Phong đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Phong Phiêu. Ta không hiểu ngươi nói cái gì kỹ xảo, ta chỉ biết, ta ái Phù Nhi, nàng muốn ta tiến cố gắng lớn nhất thỏa mãn nàng, đương nhiên, thận trọng quan trọng nhất. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hạ Phong Phiêu cười như không cười nhìn hắn. Gia hỏa này sáng sớm chạy tới, không phải là giống hắn lấy kinh nghiệm đi. Tiểu Phong Phong, Tiểu Lạc Giao có phải hay không cho ngươi ra nan đề? Đông Ngự Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Rốt cuộc xuất hiện một cái có thể bắt chẹt ngươi người. Bất quá đâu, ta cảm thấy, ngươi vẫn là muốn cho nàng yêu ngươi, cho nên nàng tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi ngươi. Nguyệt Phù nói, chính là, ta không có một chút manh mối, nàng nói muốn truy nàng, như thế nào truy? Nàng ở phía trước chạy, chẳng lẽ ta muốn ở phía sau đuổi theo nàng chạy? Ha ha, này còn không đơn giản, ngươi chỉ cần đưa hoa, mang nàng nhìn xem phong cảnh, ha ha mỹ thực. Sau đó hoa tiền nguyệt hạ, ôm nàng Nguyệt Phù một hơi nói một đồng lớn, đem chính mình biết nói toàn bộ nói một lần. Chương 580 đào hoa nhiều đoá khai, 29. Hạ Phong Phiêu nghe Nguyệt Phù cấp Đông Ngự Phong kiến nghị, đôi mắt buông xuống nghĩ đến cái gì, thẳng đến nàng nói xong, hắn lúc này mới nâng lên đôi mắt. Phù Nhi, ta quyết định muốn làm lại truy ngươi một lần. Nghe được Hạ Phong Phiêu đột nhiên một câu, Nguyệt Phù gương mặt có điểm mất tự nhiên đỏ. Bọn họ đều lao phu lao thê, hắn như thế nào còn có nhàn tâm truy chính mình đâu. Bất quá, nàng hảo chờ mong đâu. Đối với Nguyệt Phù cấp kiến nghị, Đông Ngự Phong tỉ mỉ, từng câu từng chữ nghe ở trong tai, ghi tạc trong lòng. Cửa thành, nhìn kia rời đi đoàn người, Đông Ngự Phong xoay người liền phải đi nhất phẩm phố Phủ Dung Lâu. Thái tử điện hạ, chúng ta có việc muốn cùng ngài nói. Nam Giật Quỳnh cung kính nói. Đông Ngự Phong dừng lại bước chân. Xoay người nhìn bọn họ, đôi mắt nhàn nhạt, các ngươi nếu là cảm thấy ta không thể cấp giao nhi muốn, như vậy, các ngươi cái gì đều không cần nói nữa. Không phải. Chúng ta muốn nói chính là mặt khác một sự kiện. Nga. Nói đi. Chúng ta tưởng về nhà đi tế bái một chút cha mẹ. Nam Giật Quỳnh nói. Đông Ngự Phong đôi mắt ảm đạm một chút, gật gật đầu, ân, vừa lúc, phía bắc xuất hiện cùng nhau hái hoa tặc sự kiện, chỉ cần đem chuyện này giải quyết là được. Tha các ngươi nửa năm giả. Đa tạ thái tử điện hạ. Không biết hai vị muội muội hay không cùng nhau trở về. Các ngươi trước khởi hành đi. Đông Ngự Phong nói xong xoay người tiếp tục hướng tới Phủ Dung Lâu đi đến. Nam Lạc Giao một đám người mới vừa đi, Đông Ngự Phong liền đến, ở trong phòng không có tìm được người, ở dưới lầu dò hỏi một chút tiểu nhị, lúc này mới biết được, nàng đã đi ra ngoài, hơn nữa, bên người lại là vây quanh một đám nam tử. Xem ra, những cái đó mơ ước hắn nữ nhân người thật đúng là nhiều. Giao Nhi, ta phải làm sao bây giờ mới có thể không cho ngươi quang hoa ngoại lầu. Cuối cùng Đông Ngự Phong hướng tới ngoài thành chạy đi. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ trở về thái tử phủ thu thập một chút hành lễ. Đông Quả Cam phảng phất biết bọn họ phải đi giống nhau, con hành lễ chậm rãi xuất hiện ở thái tử bên trong phủ. Nam Giật Quỳnh nhìn đến nàng thời điểm, lòng tràn đầy vui mừng. Quỳnh ca ca, ngươi đây là muốn ném xuống ta về nhà sao? Đông Quả Cam nhìn Nam Giật Quỳnh trên người hành lễ chỉ trích hỏi. Cam Nhi, ta, phải về nhà tế bái một chút cha mẹ ta. Ta cũng phải đi, ta sớm muộn gì đều phải gả cho ngươi, đi cũng là hẳn là, hơn nữa, ngươi tính toán khi nào cưới ta. Cam Nhi, chuyện này giải quyết xong rồi, trở về ta ở cùng Giao Nhi bọn họ hảo hảo thương lượng một chút, ta không thể keo kiệt cưới ngươi, nhất định phải cho ngươi tốt nhất. Ân, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Ta đã chuẩn bị tốt. Đông Quả Cam kéo Nam Giật Quỳnh cánh tay, hướng tới phía trước đi đến. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương chỉ có thể nhìn đại ca cùng tương lai đại tẩu tình trạng ý thiếp, thật là hâm mộ chết bọn họ. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam cưới một con ngựa, Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương từng người cưới một con ngựa, nhanh chóng chạy ra kinh thành. Kinh thành Nam vùng ngoại ô, 6 cá nhân đang ở một mảnh đại đất chống thượng. Nam Lạc Giao trong tay cầm bản vẽ, chỉ vào đã sớm quy hoạch tốt địa phương nói. Sân, đại sảnh, hậu viện, rau dưa viên, hoa viên, còn có tường vây muôn cao, tường vây bên cạnh trồng đầy hoa, rắc rối khó gỡ bản ở đầu tường, nhất định thực mỹ. Năm cái nam nhân nghe nàng giảng thuật, trong đầu hiện ra cái loại này cảnh tượng. Đông Ngự Phong đến thời điểm, liền nhìn đến năm cái nam tử vây quanh nàng, mà nàng trong tay lấy hẳn là bản vẽ, còn đang nói cái gì. Nhìn Lục Cảnh Hiên bọn họ trên mặt hiện ra cái loại này tốt đẹp hình ảnh, hắn cảm thấy phá lệ nhắm mắt, xem ra bọn họ đều là quá nhàn. Chương 581 đào hoa nhiều đoạt hai, 30. Ân, hắn có phải hay không còn cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm đâu? Hoặc là trực tiếp ném đến ngàn dặm ở ngoài, làm cho bọn họ không còn có cơ hội tiếp xúc đến giao nhi đâu. Phúc Hắc Đông Ngự Phong lại suy xét đem bọn họ như thế nào quăng ra ngoài. Giao nhi, ngươi khát nước đi, tới ăn cái trái cây. Đông Sở Dương không biết ở nơi nào sờ soạn một cái lê, hoàng cam cam, vừa thấy liền biết hơi nước tương đương no đủ. Cảm ơn. Nam Lạc Giao nói xong, lại cho hắn một cái đại đại mỉm cười. Nàng này cười, làm năm người toàn bộ mắt tròn váng, khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan hơn nữa thuần tịnh vô hại tươi cười, quả thực chính là ở liên lụy bọn họ trái tim. Nam Lạc Giao cũng không khách khí, xoa xoa lê, chậm rãi ăn lên, mềm mại cánh môi nhẹ nhàng dừng ở kia lê trên người. Giờ phút này bọn họ nghĩ nhiều, chính mình chính là cái kia lê, như vậy liền có thể cùng nàng mềm mại cánh môi tiếp xúc gần gũi. Năm người xem trợn mắt há hốc mồm. Cách đó không xa Đông Ngự Phong xem hỏa đại, này mấy cái đáng chết ra hỏa, thế nhưng như vậy nhìn nàng. Đứng xa xa nhìn Nam Lạc Giao ăn lê hành động, quá mê người, quá có thể trêu chọc người cảm xúc. Giây tiếp theo, Đông Ngự Phong biến mất tại chỗ, đi tới Nam Lạc Giao bên người. Đang ở ăn lê Nam Lạc Giao tự nhiên không có nhìn đến bên người mấy cái nam tử hành động, chính là một trận gió nhẹ mang theo kia cổ nhàn nhạt thu hương, không cần nàng nghĩ nhiều liền biết người đến là ai. Ngay sau đó trong tay lê không thấy. Nam Lạc Giao ngẩng đầu nhìn người tới, chỉ thấy hắn con ngươi sâu thẳm, mang theo loáng thoáng không vui, bất quá hắn ánh mắt là dừng ở bên người nàng mấy cái nam tử trên người. Đông Sở Dương chờ nhìn đến người tới, lập tức hành lễ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Lục Cảnh Hiên, Đông Sở Dương, Thần Thư Bảo sôi nổi hành lễ. Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương cũng chỉ là tượng trưng cùng một chút thân mình, ứng phó rồi một chút. Giao Nhi, chúng ta đi. Đông Ngự Phong không nói hai lời ôm nàng rời đi. Đông Sở Dương đột nhiên phát giác chính mình trong lòng ngực nhiều cái đồ vật, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là Nam Lạc Giao vừa mới không ăn xong lê. Năm người chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người như vậy mang đi. Uy, ngươi buông ta ra, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nam Lạc Giao có điểm không cao hứng, người này sao lại có thể như vậy? Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên đem chính mình bắt cóc, thái thái thật quá đáng, cũng không biết trưng cầu nàng đồng ý sao. Giao Nhi, ngươi là của ta không nghĩ nhìn đến ngươi cùng mặt khác người đi quá mức thân mật. Đông Ngự Phong đôi mắt đều là nghiêm túc. Ngươi, đây là ở hạn chế ta tự do. Nam Lạc Giao đôi mắt đẹp trừng mắt trước cái này đột nhiên bá đạo nam tử, nghe một chút hắn nói cái gì gọi là nàng là của hắn. Nàng còn không có tiếp thu hắn được không? Cái gì gọi là nàng cùng khác nam tử thân mật? Nàng khi nào đã làm loại sự tình này? Nhìn hắn bá đạo như vậy bộ dáng, vì cái gì nàng tâm là nhảy nhót? Đáng chết, nàng rất thích xem hắn đối với chính mình bá đạo. Chẳng lẽ chính mình thật sự có bị ngược còn thực vui vẻ tiềm chất? Giao Nhi, ta không hỏi hạn chế ngươi tự do, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến bọn họ đối với ngươi chảy nước miếng, như vậy lòng ta khó chịu. Đông Ngự Phong không chút nào kiêng kỵ nói ra ý nghĩ của chính mình. Luôn luôn thanh lãnh bình tĩnh Thái tử Điện Hạ, ngươi tiết tháo đâu? Ngươi cao lớn thượng đâu? Như thế nào một gặp gỡ Nam Lạc Giao sự hết thể đều thành mây bay? Đông Ngự Phong, nói tốt 3 tháng, còn không có quá một ngày, ngươi liền phải bội ước. Nam Lạc Giao bất mãn trừng mắt nàng. Ta đáp ứng ngươi tự nhiên làm được. Đông Ngự Phong mang theo nàng dừng ở một chỗ bờ ruộng thượng, nhìn nàng nói, biểu tình nghiêm túc. Chương 582 Luyên Ái, 1. Ta đáp ứng ngươi tự nhiên làm được. Đông Ngự Phong mang theo nàng dừng ở một chỗ bờ ruộng thượng, nhìn nàng nói, biểu tình nghiêm túc. Nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị nam nhân khác theo đuổi, như vậy ta nơi này sẽ khó chịu. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao tay, đặt ở chính mình ngực. Làm nàng cảm nhận được chính mình tim đập, nơi đó là vì nàng mà tâm động. Nam Lạc Giao gương mặt đỏ, rút ra bản thân tay, ngón tay nhẹ nhàng nắm ở bên nhau, phảng phất trong lòng bàn tay còn có hắn tim đập động cảm giác. Ngươi ở ghen? Nam Lạc Giao ngẩng đầu nhỏ, nhìn trước mặt cao hơn nàng một đầu nhiều nam nhân. Giờ phút này nàng mới chú ý tới, hắn thế nhưng cao hơn chính mình nhiều như vậy, chính mình nhiều nhất đến bờ vai của hắn chỗ, khó trách hắn nhẹ nhàng như vậy liền đem chính mình ôm tới ôm đi, một bên cũng không uổng sức lực. Phần 189. Hắn đến tột cùng ăn cái gì trường như vậy cao? Hắn là thái tử, từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực, ăn dùng tự nhiên đều là tốt nhất, trường như vậy cao cũng có thể nói quá khứ. Đông Ngự Phong đôi mắt đều là giấu giếm rất nhiều cảm xúc, con ngươi đều là Nam Lạc Giao thân ảnh. Bởi vì để ý ngươi, cho nên ta ghen tị. Đối mặt Đông Ngự Phong thình lình xảy ra thổ lộ, Nam Lạc Giao có điểm không biết làm sao, bất quá nàng trong lòng lại là vui mừng. Như vậy hắn, làm nàng cảm giác thật tốt, trong lòng cũng ngọt ngào. Ân, thái tử điện hạ ngươi cái dạng này, nhưng có làm người nhìn đến quá. Hoặc là nói, ngươi trước kia cũng bộ dáng này quá. Nam Lạc Giao tuy rằng vui vẻ, nhưng là, nàng chính là không nghĩ cho hắn biết, chính là muốn hắn sốt ruột. Giao nhi, ta không có trước kia, muốn nói có, kia cũng là 6 năm trước bắt đầu. Đông Ngự Phong kéo nàng nhập hoài, thấp giọng nói. Nghe quen thuộc lại dễ ngửi u hương, Nam Lạc Giao tâm tình giờ phút này thực bình tĩnh, thực dịu ngoan rúc vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ giờ phút này yên lặng. Ta còn có việc, ngươi buông ta ra. Nam Lạc Giao ngoài miệng nói như vậy, thân mình lại là không có phải rời khỏi ý tứ. Đông Ngự Phong đạm cười, trong lòng ngực ôm chính mình âu yếm người thân hình, loại cảm giác này thật tốt, ấm áp, mang theo kích động. Hảo, Phong ở sự ngươi không cần nhọc lòng, ta đã làm người chuẩn bị. Ngươi, có thể hay không không cần như vậy. Làm cái gì đều không cùng ta thương lượng. Ít nhất cũng không biết cùng ta thông báo một tiếng. Nam Lạc Giao rời khỏi cái kia làm nàng lưu luyến mà lại ấm áp ôm ấp. Thực xin lỗi, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Hơn nữa, ta cũng là vừa mới làm Trầm Ngư đi làm. Ngươi không cần sinh khí. Về sau ta làm cái gì đều nói cho ngươi có được không? Nhìn hắn một cái cao cao tại thượng thái tử. Thế nhưng cùng nàng nói xin lỗi. Hắn là như vậy hoàn mỹ, mà ở chính mình trước mặt như vậy ép dạ cầu toàn, hết thể đều là bởi vì chính mình, nàng nên nói như thế nào. Nàng cảm động đều không kịp, lại sao có thể lại nói hắn. Ngươi nói, về sau chuyện gì đều phải nói cho ta, không chuẩn giấu giếm. Nhìn nàng thỏa hiệp, Đông Ngự Phong cười, này cười, hoa nhi khai, chim chóc dừng lại, chung quanh thời gian phảng phất cũng đi theo dừng lại. Nam Lạc Giao thật sâu bị hắn tươi cười dụ hoặc, một đôi mê ly mắt to nhìn hắn. Đông Ngự Phong. Ân, có hay không người ta nói, người lớn lên hảo yêu nghiệt, hảo mỹ? Có. Đông Ngự Phong nghĩ nghĩ trả lời. Là ai như vậy thật tinh mắt? Nam Lạc Giao theo bản năng hỏi. Ngươi. Cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy ta. Đông Ngự Phong thực vừa lòng nàng hiện tại si mê bộ dáng. Hơn nữa vẫn là đối với chính mình. Nga. Ta a. Ta khi nào nói qua, Nam Lạc Giao mơ hồ, liền tính nói hắn yêu nghiệt nàng cũng là ở sau lưng nói. Chương 583 luyến ái, 2. Nga. Ta a. Ta khi nào nói qua, Nam Lạc Giao mơ hồ, liền tính nói hắn yêu nghiệt, kia nàng cũng là ở sau lưng nói, lại sao có thể bắt được trước mặt hắn nói. Đông Ngự Phong nhìn nàng hiện tại mơ mơ màng màng bộ dáng đáng yêu cực kỳ, duỗi tay lại đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, 6 năm trước, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, ở còn đen như mực ban đêm, xâm nhập ta phòng, trong miệng nỉ non, yêu nghiệt đi đâu. Hơn nữa, cái này nữ hoa lá gan còn rất lớn, trực tiếp bỏ lên trên ta lâm thời ngủ giường, nàng thế nhưng còn sờ soạn ta. Đông Ngự Phong khỏe miệng mỉm cười, tự thuật ngay lúc đó tình cảnh. Trong đầu đã xuất hiện kia một màn. Nam Lạc Giao giờ phút này rốt cuộc nhớ tới lúc ấy tình cảnh, nàng. Giống như, có lẽ, khả năng thật sự nói. Hiện tại bị hắn nhắc lại. Phảng phất chính là ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Ta khi nào sờ xóa ngươi, ngươi không cần vu khống ta. Nàng mới sẽ không thừa nhận, nàng thiệt tình không có muốn sờ hắn ý tứ. Hảo hảo, ngươi không có sờ. Đông Ngự Phong thỏa mãn ôm nàng kiểu mềm thân mình, ôm thật thoải mái, nếu thịt lại nhiều điểm, có lẽ cảm giác càng tốt. Ngươi, ôm đủ rồi sao? Nam Lạc Giao nhìn gắt gao cô chính mình cánh tay, chính mình hai ngày này bị hắn ăn nhiều ít đậu hủ. Giống như, chính mình cũng rất hưởng thụ, Nam Lạc Giao lập tức ném ra cũng trong đầu ý tưởng, nàng mới không hưởng thụ, tuyệt đối không hưởng thụ. Đông Ngự Phong buông lỏng ra nàng, sâu thẳm con ngươi lưu chuyển, đôi mắt mang theo ý cười, ấm áp, làm người rời không ra ánh mắt. Ngươi, có thể hay không không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Nam Lạc Giao cảm giác chính mình mặt năng đã có thể chiên trứng gà. Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi thẹn thùng thời điểm có bao nhiêu mê người. Đông Ngự Phong ấm áp hơi thở trực tiếp phun ở Nam Lạc Giao bên tai, làm nàng toàn bộ thân mình đánh dùng mình một cái, làm nàng cả người tựa như điện giật như vậy lập tức thoát đi hắn ôm ấp. Ngươi Nam Lạc Giao giờ phút này sắc mặt đã hồng không thể lại đỏ. Đông Ngự Phong nhìn mặt nàng hồng đã không thể lại đỏ, lập tức rời đi đề tài, hắn sợ một hồi ở đem nàng chọc nóng nảy, nàng lại cùng chính mình sinh khí, ở sinh cái mấy năm, kia chính mình đến nơi nào khóc đi. Giao Nhi, ta mang người đi đi dạo. Nói xong lôi kéo nàng mềm như bông tay nhỏ, lòng bàn tay có một chút cái kén, chắc là trường kỳ cầm kiếm tạo thành, tức khắc hắn trong lòng bắt đầu vì nàng mấy năm nay tình huống mà đau lòng. Cũng càng thêm tự trách, chính mình vì cái gì không ở nàng bên người, mặt mũi gì đó đều không có nàng quan trọng. Nam Lạc Giao tùy ý hắn lôi kéo, dù sao nàng cũng thực hưởng thụ hắn che chở, đậu hủ thần mã đều bị hắn ăn sạch hết, cũng không thèm để ý kéo kéo tay nhỏ. Hai người bước chậm ở điền viên, nhìn khắp nơi đều là xanh mượn, không xa chỗ còn có từng mảnh hoàng cam cam hoa cải dầu, đặc biệt bắt mắt. Giao Nhi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không? Không tốt. Vì cái gì? Ta, không tốt sao? Không phải, ngươi tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta mới không cần cùng một đám nữ nhân tranh giành tình cảm. Không. Ta, cho ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt không? Ngươi có thể làm được sao? Có thể. Ta có thể lựa chọn không tin sao? Vì cái gì ngươi không thử tin tưởng ta? Bởi vì ngươi là thái tử A, ngươi gặp qua cái nào thái tử hậu cung chỉ có một nữ tử. Đông Ngự Phong cong cong khỏe miệng, ta thật đúng là thấy. Hạ Phong Phiêu không tính, hắn hiện tại chỉ là một cái thái tử, lại không có đăng cơ. Chương 584 Luyến Ái, 3. Giao Nhi, nếu là ta có thể tìm được một cái hoàng đế, hắn hậu cung chỉ có một hoàng hậu, ngươi hiện tại nguyện ý tiếp thu ta sao? Ngươi không phải không tìm được sao? Nam Lạc Giao rào biện. Thu Xương Quốc Thu Văn Phong, hắn hậu cung chỉ có hắn hoàng hậu một người. Đông Ngự Phong nói, đôi mắt mang theo thực hiện được. Nam Lạc Giao. Ân, đúng vậy, nghe nói bởi vì này, đắc tội rất nhiều văn võ đại thần, bất quá, còn hảo hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn, lúc này mới làm kia Trường Phong ba đình chỉ xuống dưới, bất quá, này cùng ngươi có quan hệ gì? Đông Ngự Phong gắt gao trong tay tay nhỏ, lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, ta muốn nói. Ta cũng có thể, ta hậu cung cũng chỉ có thể có ngươi một cái. Nam Lạc Giao trầm mặc. Hai người đều trầm mặc, lưỡng đạo tuyệt thế giai nhân đi cùng một chỗ, cấp này phiến điển viên tăng thêm bắt mắt sáng rọi cảnh sắc. Trong đất làm việc các thôn dân, một đám nhìn xung quanh nhìn này một đôi, ở hoàng hôn chiếu rọi hạ, hai người trên người phảng phất khoác ngũ thải ban lan y phục rực rỡ. Rất xa nhìn lại giống như là một đôi thiên tiên hạ phàm. Thẳng đến ánh nắng chiều đầy trời thời điểm, bọn họ lúc này mới rời đi này phiến điền viên. Đông Ngự Phong mang theo nàng đi Hoàng Duyệt Lâu, muốn tốt nhất đồ ăn. Giao Nhi, tới nếm thử cái này. Đông Ngự Phong cho nàng kẹp đồ ăn, đặt ở nàng trước mặt. Đi dạo đã nửa ngày, nàng cũng đói bụng, tự nhiên, Đông Ngự Phong cho nàng kẹp cái gì, nàng liền ăn cái gì. Không thể không nói, Đông Ngự Phong là cái muộn tao hình người, hắn chỉ đối chính mình muộn tao, phẩm vị vẫn là rất tuyệt. Nơi này đồ ăn đều là đứng đầu, mỗi một đạo hương vị đều là ngon miệng, bất quá nơi này gạo chính là không có nàng trong tay gạo ăn ngon. Nếm thử cái này. Đông Ngự Phong đem mỗi loại đồ ăn đều cho nàng kẹp một ít, nhìn nàng ăn mùi ngon, hắn trong lòng thật sự thực thỏa mãn, duy nhất khuyết điểm chính là, nàng còn không phải hoàn toàn thuộc về hắn một người. Ngươi như thế nào không ăn đâu? Nam Lạc Giao dương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình ăn cơm. Chính mình lại không có động. Chẳng lẽ chính mình ăn tương rất kém cỏi, kém đến làm hắn nuốt không trôi nông nỗi. Đông Ngự Phong nghe được nàng như vậy quan tâm chính mình nói, cũng bắt đầu chậm rãi ăn lên. Nhìn hắn ăn một bữa cơm đều là như vậy ưu nhã. Nay cùng chính mình so sánh với, quả thực có thể nói, chính mình thuộc về ăn ngấu nghiến hình, mà hắn, chính là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, ưu nhã khí chất thời thượng hình. Nam Lạc Giao lập tức liền đỏ mặt. nàng cũng không nghĩ tới chính mình bởi vì ăn cơm sự tình, thế nhưng cảm giác chính mình thực mất mặt. Cứ việc nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng là cùng hắn so sánh với, nàng muốn đâm tường tâm đều có. Giao Nhi, ăn cơm. Đông Ngự Phong nhắc nhở nàng. Đông Ngự Phong, có phải hay không kinh thành thiên kim tiểu thư, ăn cơm đều là lịch sự văn nhã, thực thục nữ, thực ưu nhã. Đông Ngự Phong nhanh chóng ở trong đầu nghĩ nghĩ, nói, hẳn là đi, rốt cuộc kinh thành mặc kệ phú quý hoặc là quan gia, tiểu thế gia, quy củ đều rất nhiều, tự nhiên cũng thực chú trọng lễ nghi phiền phức. Nam Lạc Giao đôi mắt ám ám, giống nàng loại này muốn bối cảnh không có bối cảnh nông nữ, cùng hắn ở bên nhau, có phải hay không chính là mọi người thường nói cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga cái loại này. Nam Lạc Giao đột nhiên cảm thấy có điểm tự ti, mà loại này tự ti chỉ là chợt lóe lướt qua. Đông Ngự Phong nhận thấy được Nam Lạc Giao cảm xúc giảm xuống, lập tức phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, vội buông trong tay chiếc đũa. Giao Nhi, ta chính là thích ngươi vô câu vô thúc, ngươi không cần tưởng những cái đó có không, làm chính ngươi liền hảo. Đông Ngự Phong an ủi. Chương 585 luyến ái, 4. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không tưởng những cái đó có không. Nam Lạc Giao không ở để ý tới, lo chính mình ăn lên. Nàng nào biết đâu rằng, nàng hết thể ở Đông Ngự Phong trong mắt chính là tốt đẹp nhất, là bất luận kẻ nào đều không thể bằng được. Một bữa cơm hai người ăn gần nửa canh giờ, toàn bộ ăn cơm quá trình, đều là Đông Ngự Phong vì Nam Lạc Giao thêm đồ ăn, thịnh canh, bưng trà đổ nước, liền cùng hắn ở trong phủ, những cái đó hạ nhân hầu hạ hắn giống nhau. Đối với Đông Ngự Phong hành động, Nam Lạc Giao vẫn là thực hưởng thụ, mà Đông Ngự Phong cũng vui đến cực điểm. Hai người cơm nước xong, lại ở trên đường cái đi dạo thật lâu lúc này mới lưu luyến không rời chia lịa. Đông Ngự Phong trơ mắt nhìn nàng từng bước một hướng đi nàng phòng, trong ánh mắt đều là không hòa tan được tình yêu, nồng đậm ái lấp đầy hắn tâm. Hắn phát hiện, hai ngày này ở chung, hắn so trước kia càng thêm ái nàng, hắn tưởng thời thời khắc khắc cùng nàng ở bên nhau, một khắc đều không muốn tách ra. Vì kia 3 tháng kỳ hạn, hắn cũng muốn nỗ lực khắc chế chính mình, hắn kiên định, nàng nhất định sẽ yêu chính mình, mà hắn cũng nhất định sẽ ôm được mỹ nhân về. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình của hắn thực sung sướng, trực tiếp trở về thái tử phủ. Cái gì? Các ngươi nhưng thấy rõ ràng. Người nọ thật là thái tử điện hạ. Đại nguyên soái phủ, tần thư bảo phụ thân, tần hoài không thể tin tưởng nghe cấp dưới hội báo. Phần 190. Luôn luôn thanh lãnh nhạt nhẽo thái tử, thế nhưng bồi một nữ tử chạy bộ. Hơn nữa, hai người thân mật bộ dáng, hắn sao có thể không khiếp sợ. Phải biết rằng có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm thái tử phi vị trí, hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái lai lịch không rõ nữ tử, bọn họ sao có thể ngồi trụ. Như thế nào không khiếp sợ. Lao ra, không bằng chúng ta làm cái tụ hội mời vị kia cô nương cùng nhau, vừa lúc cũng có thể chèn ép nàng một chút, làm nàng biết khó mà lui, thấy rõ ràng chính mình thân phận. Hiện tại, thái tử phi vị trí hoàng gia đã không diễn, cuối cùng rất có khả năng là chúng ta nữ nhi. Chúng ta vì sao không nhân cơ hội này hảo hảo nắm chắc? Phu nhân nói chính là, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhất định phải làm cái kia cô nương rời đi. Tần Hoài một đôi mắt xẹt qua một đạo âm trầm quan mang. Thức mau, Tần Mỹ Lệ mẫu thân Đinh Thị, bắt đầu chuẩn bị một hồi phu nhân cùng các tiểu thư một hồi tụ hội. Thời gian một ngày sau, địa điểm liền ở Phủ Nguyên Soái. Đông Ngự Phong ngày hôm sau hạ chiều lúc sau trở về Thái tử Phủ thay cho quần áo. Một thân màu vàng nhạt quần áo, tóc trói buộc ở sau đầu, một cây màu xanh biếc châm cài trực tiếp cùng phát cô kết làm nhất thể. Trán mỹ nhân tiêm chỗ hai lũ tóc buông xuống, tuyệt mỹ dung nhan nhu hòa có thể tích ra thủy tới. Đai lưng thượng treo trong vòng tinh xảo ngọc mặt dây, một thân màu vàng nhạt làm hắn thiếu cái loại này lạnh băng, nhiều một tia nhu hòa ấm áp. Châm ngư nhìn như vậy thái tử điện hạ, quả thực không biết nên nói như thế nào, từ nam cô nương sau khi xuất hiện. Hắn liền cùng thay đổi một người. Cả người che giấu không được vui sướng, nhu tình, còn có cái loại này ngọt người chết không đền mạng tươi cười. Chẳng lẽ, nhà mình thái tử điện hạ thật sự bị cái kia có khả năng là tương lai thái tử phi Nam Lạc Giao ăn gắt gao? Trầm ngư, ta làm ngươi làm sự, thế nào? Đông Ngự Phong thanh âm không giống dĩ vãng như vậy gió mát thanh thanh. Hồi điện hạ nói, thuộc hạ đã làm thỏa đáng, hôm nay liền bắt đầu khởi công. Trầm ngư đúng sự thật hồi. Ân, đi thôi. Đông Ngự Phong cảm giác không có gì không ổn, lúc này mới hướng bên ngoài đi đến. Điện hạ, ngài, có thể hay không không cần mỗi ngày đều gấp không chờ nổi đi tìm nam cô nương. Trầm Ngư suy nghĩ thật lâu mới mở miệng. Chương 586 luyến ái, nam. Đông Ngự Phong nghe được Trầm Ngư nói, mặt giống như là thời tiết giống nhau, lập tức biến thành muốn hạ mưa đá giống nhau, lạnh băng tầm mắt dừng ở Trầm Ngư trên người. Trầm Ngư phảng phất thân ở mùa đông khắc nghiệt băng tuyết. Ngươi có phải hay không cũng đối ta Giao Nhi có ý đồ? Đông Ngự Phong nhớ tới 2 năm trước Nam Lạc Giao đối Trầm Ngư quan tâm, trong ánh mắt mang theo hơi thở nguy hiểm. Điện hạ thứ tội, thuộc hạ không dám. Trầm Ngư phía sau lưng đã chậm rãi thấm ra mồ hôi lạnh. Thiên A, điện hạ như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Hắn thích ai nữ nhân cũng không dám thích điện hạ nữ nhân A. Trầm Ngư khóc không ra nước mắt. Hừ, cho ngươi 10 cái lá gan ngươi cũng không dám, ta không phải đem Liễu Nhi đính hôn cho ngươi sao? Liễu Nhi là Đông Ngự Phong trước kia hầu hạ hắn nha đầu, tiểu gia Bích Ngọc, người còn tính cơ linh, không nên nói không nói, không nên làm không làm, hắn nhớ rõ 2 năm trước đã làm cho bọn họ thành hôn. Trầm Ngư, hắn đã thực rõ ràng mà nhận thấy được Thái tử Điện Hạ đối hắn có địch ý, hơn nữa, loại này địch ý tới không thể hiểu được, giống như là 2 năm trước, hắn đột nhiên nói muốn đem Liễu Nhi đính hôn cho chính mình thời điểm như vậy. Hắn không biết chính mình phạm vào cái gì sai. Thế nhưng làm Thái tử Điện Hạ như vậy qua loa chính hắn hôn sự, bất quá, kia Liễu Nhi thật đúng là không tồi. Hồi Điện Hạ, thuộc hạ tưởng chờ ngài có Thái tử Phi lại nói chính mình hôn sự. Trầm Ngư tìm một cái tự nhận tốt nhất lấy cớ. Không được, 3 ngày sau lập tức cho ta thành thân, ta làm quản gia cho ngươi an bài. Đông Ngự Phong không cho hắn cự tuyệt cơ hội, nói xong đi nhanh phiêu phiêu rời đi. Ngươi liền chuẩn bị thành thân sự tình đi. Không cần theo tới. Trầm Ngư trơ mắt nhìn Thái tử Điện Hạ cứ như vậy quyết định hắn hôn sự, hơn nữa vẫn là như vậy hấp tấp, hắn thật sự muốn lệ dòng chạy đi. Đông Ngự Phong vừa đi một bên tưởng, chạy nhanh đem những cái đó rồi bỏ cấp hống đi, miễn cho ở vây quanh hắn Giao Nhi đảo quanh chuyển, ngẫm lại hắn ghen tuông phiên thiên. Nam Lạc Giao ăn qua cơm sáng, liền phân phó Tuyết Vô Tâm cùng Lánh Vô Thương mang theo một ít ngân phiếu đi chuẩn bị mua phòng ở tài liệu, còn có bản vẽ, đi mời người. Mà nàng còn lại là nghĩ chính mình nên đi trả thù một chút cái kia hoàng gia đại tiểu thư. Hôm nay nàng chẳng những muốn nàng mặt mũi mất hết, còn muốn nàng sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, nàng liền phải rời đi phủ Dung Lâu, đến nỗi Nam Lạc Nhã, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng Sở Thiên Ly gắn bó keo sơn nị ở bên nhau. Nàng cũng không có nhiều hơn quản thúc, nàng tin tưởng tỷ tỷ làm người, biết đúng mực. Liền ở Nam Lạc Giao đi đến phủ Dung Lâu cửa thời điểm. Nên diện mà đến chính là một thân màu vàng nhạt quần áo, trong tay cầm một phen cây quạt, tiêu sái phong lưu, phong độ nhẹ nhàng tuyệt thế Mỹ Nam. Mặt bộ không có bất luận cái gì biểu tình, đi ở trên đường cái rất nhiều người ánh mắt dừng ở hắn trên người, si mê, vẫn là si mê. Một thân màu vàng làm hắn không hề có cái loại này cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác, nhiều ấm nam hương vị. Đương hắn ánh mắt nhìn đến Nam Lạc Giao kia một khắc, trên mặt lập tức nở rộ xuất động nhân tâm phách tươi cười. Xem Nam Lạc Giao trước mắt nhoáng lên, suýt nữa bị hắn tươi cười chọc mù nàng 2 mắt. Nam Lạc Giao hôm nay xuyên là bình thường toái hoa váy áo, vừa vặn cũng là màu vàng nhạt, xoay tròn một vòng, tay áo, làn váy có thể tràn ra một đóa kiểu nộn màu vàng đóa hoa. Thiếu kia vũ mị quyến rũ khí chất, nhiều một tiêu nghịch ngợm khả nhân điểm mỹ. Đông Ngự Phong si ngốc nhìn nàng, 2 người ánh mắt ở không trung chạm vào nhau. Mang theo không rõ điện lưu, đem 2 người dây dưa ở bên nhau. Đông Ngự Phong chậm rãi tiến lên, nhìn trước mắt thật sâu làm hắn yêu nữ tử. Chương 587 luyến ái, 6. Đông Ngự Phong chậm rãi tiến lên, nhìn trước mắt thật sâu làm hắn yêu nữ tử, đôi mắt đều là sùng địch. Giao Nhi, ngươi, hôm nay hảo mỹ. Nam Lạc Giao đỏ mặt, nói, chẳng lẽ ta ngày thường không đẹp. Giao Nhi khi nào đều là đẹp nhất. Nam Lạc Giao lập tức cho hắn một cái tươi cười, nụ cười này, làm Đông Ngự Phong thất thần, nụ cười này quá mỹ, mỹ đến hắn đều tưởng đem nàng giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Giao Nhi, hôm nay muốn đi nơi nào? Đông Ngự Phong nắm tay nàng hỏi. Báo thủ, làm nữ nhân kia thân không bằng chết. Nghe Nam Lạc Giao ác độc nói, Đông Ngự Phong cũng chỉ là sủng nịch cười. Giao Nhi, không cần đi, nàng, ta đã làm người thu thập, đã sống không bằng chết. Nam Lạc Giao đôi mắt tối sầm rất nhiều, biết người nam nhân này đã vì chính mình xử lý nữ nhân kia, trong lòng nhiều ít vẫn là vui vẻ. Vậy đi ngoài thành, nhìn xem Tuyết Vô Tâm có hay không hoàn thành ta phải làm sự đi. Giao Nhi, hôm nay liền có thể khởi công, Trầm Ngư ngày hôm qua đã tìm được rồi kinh thành cao cấp nhất xây nhà đại sư, nhất định có thể cái ra ngươi muốn cái loại này. Nam Lạc Giao, hắn cái gì đều an bài hảo, kia nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nhàn rỗi? Ngươi đem cái gì đều an bài hảo, ta làm cái gì? Nam Lạc Giao mang theo tiểu đoán trách hỏi. Giao Nhi, ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là cùng ta ở bên nhau, bồi dưỡng tình cảm của chúng ta. Đông Ngự Phong nói xong lôi kéo tay nàng, muốn đi. Nam Lạc Giao, có hay không người ta nói ngươi ra mặt dạy? Ân, có, ngươi, duy nhất một cái. Đông Ngự Phong treo nhàn nhạt tươi cười. Lao nô gặp qua Thái tử Điện Hạ, xin hỏi, ngài có phải hay không nam cô nương? Một cái người hầu bộ dáng nam tử nhanh chóng đi tới Nam Lạc Giao Đông Ngự Phong trước mặt. Hai người lập tức dừng bước, nhìn người tới, có điểm không thể hiểu được. Ngươi là nhà ai người hầu? Đông Ngự Phong tại đây một khắc lại khôi phục kia cao cao tại thượng lạnh nhạt vô tình Thái tử Điện Hạ. Hồi Thái tử Điện Hạ nói, Lao nô là đại nguyên soái phủ, hôm nay tiến đến là vì cấp nam cô nương đưa lên thiệp mời. Nam tử nói xong lập tức đệ thượng một chương thiệp mời. Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn trước mắt nam tử, duỗi tay tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn vài lần. Thiệp mời thượng nội dung đại khái chính là nói, cái gì nữ tử chi gian muốn nhiều hơn câu thông, còn chụp một chút Nam Lạc Giao mông ngựa, hy vọng nàng có thể tiến đến tham gia các nàng tụ hội. Nam Lạc Giao đôi mắt lập lòe một chút, ngay sau đó xé kia thiệp mời. Kia người hầu vẻ mặt khó coi, nhưng là, hắn cũng không dám làm cho Thái tử Điện Hạ mặt biểu hiện ra ngoài.